rất vui được chào mừng mọi người quay trở lại với K-Rap Radio. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với bộ truyện Như Ý Tiểu Lan Quân. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 226, tỷ ấy thích ngươi. Một miếng bánh thôi mà, có đến mức như thế này không? Khi Đường Ninh bê một nồi đất thập cẩm tới trước mặt của hắn, Nhuận Vương còn duy trì tư thế tĩnh tọa vừa rồi. Hiếm khi Nhuận Vương không có nhìn nồi đất thập cẩm mà hắn thích nhất, lại nhìn Đường Ninh bắt đầu nói. Tiện sinh không có hiểu, ta khổ sở không phải là bởi vì cái miếng bánh mơ kia, ta khổ sở là bởi vì trong lòng của nàng ấy không có ta. Người ta mới là tiểu nhi nữ 10 tuổi thì biết cái gì là ưa thích, cũng không phải tất cả tiểu hài tử đều trưởng thành sớm giống như hắn. Đường Ninh không hiểu chuyện yêu đương, hắn chỉ nồi đất thập cẩm kia rồi nói, hôm nay cứ ăn gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đường Ninh nói muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, Triệu Viên lại thật sự là có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hắn làm cả một nồi, thế mà Nhuận Vương chỉ để lại cho hắn một cái bát con. Thất tình có thể khiến sức ăn của người ta tăng lên. Đường Ninh vừa mới cầm lấy đũa, Đường Nghiêu Yêu lại đột nhiên xuất hiện đối diện với hắn, lớn tiếng, ngươi lại vụng trộm làm nồi thập cẩm. Nàng đoạt lấy bát cuối cùng từ trong tay của Đường Ninh, thuận tiện đoạt luôn cái đôi đũa của hắn. Nồi đất thập cẩm là món ưa thích của nàng. Đường Ninh thở dài, đoạt thức ăn trước miệng cọp đã khó, mà đoạt thức ăn trong tay của Đường Yêu Yêu cũng không dễ dàng. Hắn vẫn là ăn mấy miếng bánh ngọt mà Tô Mị mang cho hắn. Hôm nay nghe Nhuận Vương kể về vương gia muội muội tới tận trưa, bụng của hắn rất đói, ngửi được mùi thơm của thức ăn nên không thể khống chế mà kêu lên. Đường Yêu Yêu gắp lên một miếng đậu hũ, nghe được tiếng bụng réo, nàng nhìn Đường Ninh một chút rồi lại buông đũa xuống. Nàng đẩy bát canh qua, ngươi ăn đi, ta đột nhiên không có muốn ăn. Nàng đứng lên cầm lấy kiếm rồi nói, ta đi luyện công. Nhuận Vương nhìn Đường Ninh, à, tỷ ấy thích ngươi á. Đường Ninh gắp một miếng đậu hũ, cái gì? Nhuận Vương nhìn bóng lưng của Đường Yêu Yêu, tỷ ấy là thích ngươi. Đường Ninh không để ý tới hắn, tiếp tục ăn cơm. Tiểu thí hài thì biết cái gì gọi là ưa thích. Một miếng bánh mơ, một bát nồi đất thập cẩm thì đã xem như thích. Đại nhân ưa thích phức tạp hơn tưởng tượng của cái đám ăn hàng này rất là nhiều. Hắn ăn cơm xong, để bát đũa sang một bên rồi đi vào phòng bếp. Nhuận Vương tựa trên cửa phòng bếp, nhìn Đường Ninh lại làm một nồi thập cẩm. Hắn nhìn rất nhiều lần, trên tự làm nồi thập cẩm cũng đã hiểu. Hắn lại nhìn thêm mấy lần nữa là có thể tự tay làm để phụ hoàng nếm thử. Hắn nhìn Đường Ninh bận rộn trong bếp, lại nhìn Đường Yêu Yêu luyện kiếm trong viện, trên khuôn mặt tròn lộ ra vẻ đã hiểu rõ, cũng cực kỳ giống một trí giả. Đường nhân trai, một tháng trước hiệu sách lớn nhất kinh sư là Vạn Quyển Lâu, bây giờ hiệu sách lớn kinh sư đã đổi chỗ. Luận về quy mô, Đường nhân trai mới là hiệu sách bá chủ trên con đường hiệu sách. Nghe nói chuẩn quỷ phía sau màn Đường nhân trai là một nữ tử, nàng dùng trọng kim mà thu mua mấy cái hiệu sách trung đẳng, sau đó sát nhập thành một hiệu, cũng chính là Đường nhân trai bây giờ. Đường nhân trai vừa mới khai trương không lâu, người xếp hàng ở cửa ra vào đã rồng rắn nối nhau. Ở quyển thứ hai của Trường Sinh Điển, không biết bao giờ mới có thể ra, làm sao mà lại không có in một lần. Thì lại giống như Tây Sương Ký với Mẫu Đơn Đình đó, nếu không phải là văn phong mấy bộ này khác dùng từ ngữ không có giống nhau, suýt chút nữa ta đã cho rằng cũng là một người viết. Thì ta cũng suýt tưởng rằng Lý Thanh tái xuất giang hồ. Nhưng mà Đường Ngân Ngân này lại là vị tài nữ thế nào? Đơn là nữ tử lại có thể viết ra cái tác phẩm rung động tâm can như vậy á, đại khí bàn bạc, vòng tài tình tuyệt đối là không có thua Lý Thanh. Thì năm nay đúng là kỳ quái ha, những cái đại tài tử, đại tài nữ này đều đột nhiên xuất hiện, thế mà trước đó chưa có từng nghe qua. Trong Đường nhân trai, Từ quản sự đi ra cửa, nhìn qua khách quan đang xếp hàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước kia hắn là tiểu nhị của một hiệu sách trung đẳng ở một con phố khác. Sau khi hiệu sách kia bị thu mua, nhập vào Đường nhân trai, một bộ phận tiểu nhị cùng quản sự rời đi thì hắn chọn lưu lại. Bây giờ xem ra lúc trước hắn lựa chọn lưu lại là cơ trí bực nào. Tào quản sự, Đường nhân trai vừa mới khai trương sinh ý tốt như vậy, thiệt là đáng chúc mừng nha. Một tiếng cười từ bên cạnh truyền tới. Tào quản sự quay đầu, nhận ra đối phương là một tên quản sự của Vạn Quyển Lâu. Tào quản sự nhìn hắn một chút, hôm nay Trương quản sự rảnh rỗi như vậy sao lại tới nơi này? Trương quản sự nhìn hàng người trước cửa của Đường nhân trai, ai không có cách, Vạn Quyển Lâu của chúng ta lại không có giống như Đường nhân trai của các người, có nhiều khách như vậy thì tự nhiên cũng sẽ nhàn rỗi một chút. Ta cũng không có rảnh rỗi được như Trương quản sự đây. Từ quản sự nhìn hắn một chút rồi nói, ta phải đi làm việc á. Ở kẻ đừng có nóng vội. Trương quản sự đi lên trước. Lần này ta tới thật sự là có một việc muốn thương lượng với từ quản sự. Từ quản sự nhìn hắn. Hả? Là cái việc gì? Trường sinh điện này không phải là nhà các ngươi khắc bản hay sao? Trương quản sự tươi cười nói, đại trưởng quỹ của chúng ta nói nguyện ý là tốn trọng kim mua lại tất cả trường sinh điện. Từ quản sự có thể hỗ trợ hỏi trưởng quỹ của nhà các ngươi một chút hay không? Từ quản sự nhìn hắn. Cái này cũng thật là có lỗi. Trường sinh điện chúng ta sẽ không có bán. Trưởng quỹ đã sớm phân phó, trương quản sự vẫn là nên trở về. Trương quản sự tươi cười. Kệ từ quản sự, cũng đừng có vội vã mà tránh người ngàn dặm. Nghe hẳn phải biết thực lực của vạn quyển lâu. Nếu chúng ta nghiêm túc, nhiều nhất là ngày là có thể khắc bản nội dung của bọn ngươi. Tới lúc đó trưởng quỹ nhà ta chưa chắc sẽ nguyện ý tốn cái khoản tiền kia đâu. Sắc mặt từ quản sự có chút khó coi. Nếu như lấy tốc độ khắc bản bình thường, Đường Nhân Trai mỗi lần ra một cuốn hiệu sách khác muốn in trộm phải tốn ước chừng 5 ngày. Nhưng nếu là hiệu sách lớn giống vạn quyển lâu, tập trung dành ra rất nhiều nhân lực, ngày đêm không ngừng nghỉ mà khắc chữ, chỉ cần một ngày sẽ có đồ lậu tuôn ra. Chuyện này đối với bọn hắn sẽ là một sự đả kích nặng nề, thậm chí sẽ ảnh hưởng một nửa sinh ý trở lên. Nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Quan phủ sẽ không quản những cái chuyện này. Đây cũng là chuyện mà các hiệu sách lớn ngầm thừa nhận. Chỉ là mặc dù tất cả hiệu sách đều sẽ in trộm, nhưng sẽ không vô sĩ giống như vạn quyển lâu. Bình thường đều sẽ trì quản mấy ngày. Sinh ý hiệu sách đậu mặc dù vẫn bị ảnh hưởng, nhưng luật lệ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không nói nhiều cái gì. Mà hành động lần này của vạn quyển lâu chính là trắng trợn ăn cướp. Từ quản sự trầm mặt. Các người như vậy không sợ bị các hiệu sách lớn phỉ nhổ hay sao? Trương quản sự cười cười. Nếu chúng ta chịu bán mô bản cho bọn hắn, chắc bọn hắn cũng là rất vui lòng. Từ quản sự tức giận chỉ hắn, cuối cùng chỉ có thể phất tay, nhanh chân đi vào trong cửa hàng. Trương quản sự mỉm cười. Từ quản sự, lời nói của ta nhớ kỹ nha, chuyển tới cho trưởng quỹ của các người. Cái lão vương bát đản, lão nương đi đập tiệm của hắn. Trường sinh điện mới vừa bán một ngày, trên thị trường đã xuất hiện đồ lậu. Ở cửa ra vào vạn quyển lâu cũng có một hàng người xếp dài, so với cửa ra vào của đường nhân trai còn dài hơn. Đường yêu yêu đập một tay lên bàn đá, đứng thẳng người rồi nhanh chân đi ra. Đường nên vội vàng kéo nàng trở về. Cô nương, không có cần ngày lão nương phải là thục nữ chứ. Đường yêu yêu nhìn hắn ôm nhu. Vậy thì người ta đi đập cửa hàng của bọn hắn có được hay không? Trên cánh tay của Đường Ninh lập tức nổi lên một lớp da gà, dùng mắt trần có thể thấy. Bội vàng nói, chuyện này ngươi đừng có để ý, bọn hắn ăn bao nhiêu, qua mấy ngày nữa thì sẽ phải ói ra gấp bội. Khang Vương đã soạn ra bước đầu của luật bản quyền, Đường Ninh đề nghị hắn tăng thêm tiền phạt in trộm, phạt bọn hắn phải thịt đau thì mới có thể để cho bọn hắn nhớ kỹ. Đường yêu yêu thật vất vả mới bình phục. Tiểu ý đâu rồi? Đường Ninh chỉ một căn phòng. Bị nhạc mẫu đại nhân gọi vào nói chuyện á. Đường yêu yêu nghi ngờ. Sao gần đây bá mẫu lại thường xuyên gọi nàng vào nói chuyện? Đường Ninh cũng rất kỳ quái. Trước kia nghĩ là nàng sẽ lập tức muốn xuất giá, mẹ con tình thâm nên có chuyện không có nói hết. Nhưng gần nhất chỉ cần tiểu ý ở cùng nhạc mẫu đại nhân, hắn không khỏi cảm thấy sau lưng phát lạnh, cũng không biết là cái chuyện gì xảy ra. Chương 227. Hôn kỳ tới gần. Những cái ngày này mẫu thân nói gì với nàng vậy? Trong lòng Đường Ninh luôn cất giấu nghi hoặc. Tới khi ở riêng với Chung Ý, rốt cuộc hắn nhịn không được mới hỏi. Chung Ý tươi cười nói, đều là mấy chuyện của nữ tử, tướng công không có nghe được. Trước khi đại hôn, mẹ vợ nói chuyện cùng với nữ nhi. Đường Ninh nghĩ thì cảm thấy đừng hỏi thì tốt hơn. Nhớ may thật sự là chủ đề tương đối xấu hổ gì đó thì ba người đều sẽ phải xấu hổ. Chung Ý nhìn hắn nhảy mắt rồi đột nhiên hỏi, tướng công không phát hiện hôm nay thiếp có cái gì khác trước hay sao? Đường Ninh ngơ ngẩn. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, hôm qua đẹp mắt hơn hôm trước, hôm nay đẹp mắt hơn hôm qua, ngày mai lại đẹp mắt hơn hôm nay, mỗi ngày nương tử đều đẹp mắt hơn trong mắt của ta. Cuối cùng Đường Ninh đã phát hiện tiểu ý không giống ở chỗ nào. Đây rõ ràng là đối thoại mà một lần hắn không cẩn thận nghe được nhạc mẫu đại nhân nói cùng với nhạc phụ. Cũng may là hắn nghe nhiều một câu, nghe xong nhạc phụ trả lời, bằng không hôm nay sợ là phải sẽ bị nàng tra hỏi. Hắn cũng đại khái đoán được mấy ngày nay nhạc mẫu đại nhân đã nói gì. Xem ra sau phải giao lưu học hỏi nhiều với nhạc phụ đại nhân, thịnh giáo nhuận vương tiểu mập mạp kia. Dù là tiểu ý chỉ học xong một thành công lực của nhạc mẫu, về sau hắn cũng đừng có mong mà dễ chịu. Sau khi hắn nói xong thì lập tức đứng lên. Ta đi nghĩ xem ngày thành hôn muốn mời ai, sớm phái người đưa thiệp mời một chút. Đường Ninh biết rõ công lực của mình không thể so sánh với nhạc phụ đại nhân cáo già, trước tiên thì cứ mượn cớ tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn rời đi không lâu, Đường Yêu Yêu đã đi tới. Nàng ngồi xuống đối diện với Chung Ý, rót một chén nước. Sau khi nhấp một ngụm thì trên mặt đã hiện ra vẻ suy nghĩ. Chung Ý nhìn nàng hỏi: "Nghĩ cái gì vậy? Sao lại nhập thần như vậy?" Đường Yêu Yêu vừa suy tư vừa nói: "Bá mẫu vừa rồi nói với ta một câu, ta đang nghĩ xem là ngọn nguồn có đúng hay không." Chung Ý nghi ngờ: "Mẹ ta nói gì cùng với ngươi?" "Bá mẫu nói nhìn một người có thích hay không thì cùng hắn đối mặt 10 hơi, sau 10 hơi nếu như nàng nhìn không được mà hôn ngươi thì chính là thật sự thích ngươi." Đường Yêu Yêu hai tay ôm ngực, bỗng nhiên nhìn Chung Ý kích động nói: "Nếu không thì chúng ta thử một chút." Chung Ý nhìn nàng không tin hỏi lại: "Chúng ta thử một chút thôi mà." Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với nàng, bừng lấy mặt của nàng, mắt đối mắt. Chung Ý bị nàng nhìn trắng trợn như vậy khiến sắc mặt đỏ lên. Khoảng cách hai người rất gần, đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Sau đó thì hô hấp của hai người đều có chút loạn. "Tiểu Ý, ngươi thật là dễ nhìn." Đường Yêu Yêu nhìn nàng một hồi, đỏ mặt nói một câu, rồi hôn bẹp một tiếng lên mặt của nàng. Sau đó đứng lên: "Ta sẽ đi giúp ngươi thử hắn một chút." Nàng đi ra sân nhỏ nhìn Đường Ninh đứng ở trong đình. Sau khi suy nghĩ thì mới sải bước đi tới. Nàng không đồng ý Trần Bá Mậu nói ưa thích một người là có thể hôn lên, nhưng chuyện này lại có thể thử một chút mị lực của mình. Nếu hắn thật sự mà dám hôn mình, chính là gan to bằng trời, dám có ý nghĩ xấu với tỷ muội của nương tử. Nàng sẽ đánh cho hắn một trận để hắn mất đi ý niệm này. Nếu như mà hắn không có dám hôn thì đã chứng tỏ nàng trong mắt hắn không có mị lực. Vậy mà cảm thấy nàng không có mị lực, nàng sẽ tìm lý do đánh hắn thêm mấy trận nữa. Đường Ninh ngồi trong đình tính toán ngày mùng 9 tháng 6 nên mời người nào. Bằng hữu của hắn không nhiều, đếm tới đếm lui thì cũng chỉ có mấy người như vậy. Lý Thiên Lan khẳng định là muốn mời, nàng ấy sẽ lập tức rời khỏi kinh sư, cơ hội gặp lại cũng không có nhiều lắm. Tô Mị cũng là muốn mời, hắn không mời Tiểu Ý cũng sẽ mời, xem nàng ấy tới lúc đó có thời gian hay không. Đường Yêu Yêu tự nhiên là không cần nói, ở Chung gia nàng căn bản không phải là khách, Tiểu Giác cũng không thể bỏ qua. Về phần Cố Bạch thì cái gia quả này quá là đẹp mắt, không có mời. Cố Bạch không mời, đám Thôi Lan còn chưa có tính. Ngoài ra, nhà Phương Thị Lan cũng phải gửi một thông thiệp mời. Còn có Đường Thủy, trên giấy Đường Ninh viết một cái tên, nghĩ một chút rồi gạch đi, một lát sau thì lại thêm vào. Hắn bóp một miếng bánh ngọt, cắn một cái cũng có chút do dự. Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đình đi tới, ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn trừng trừng hắn. Đường Ninh nhìn nàng, nghi ngờ hỏi: "Có việc gì hả?" Đường Yêu Yêu nhìn hắn, không nói lời nào. Không biết vì sao nàng cứ nhìn chính mình như vậy, khoảng cách gần như thế, Đường Ninh lại có chút cảm giác chột dạ. Ngoài ra còn có một loại xúc động không nhịn được mà muốn hôn lên. Hắn nhanh áp chế cái loại xúc động này xuống. Không biết Đường Yêu Yêu lại đang làm cái gì, thấy nàng vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đưa tới nửa miếng bánh ngọt mình đang ăn. "Người muốn ăn cái này hả?" Đường Yêu Yêu vẫn nhìn hắn không nói lời nào. Đường Ninh lại nghĩ, đẩy tất cả bánh ngọt đi qua. "Chọn người hết luôn á." Đường Yêu Yêu không ăn bánh ngọt đã đi, mà trước khi đi thì ánh mắt nàng nhìn hắn rất không có đúng. Đường Ninh nhét nửa miếng bánh ngọt còn lại vào trong miệng, thầm than một câu nữ nhân khó hiểu. Hắn nhấc bút lên, suy nghĩ hồi lâu vẫn là viết Đường Thủy. Tại đường nhân trai, từ quán sự nhìn quan sai trong cửa hàng rồi nói: "Quan sai đại nhân, ngài mới vừa nói gì? Chỉ cần báo cáo đăng ký ở quan phủ thì người khác sẽ không có thể in sách của chúng ta nữa hả?" Quan sai kia nhìn hắn, kiên nhẫn giải thích: "Chỉ cần các người đăng ký ở quan phủ, sau đó lại giao ra 10 lượng bạc phí quản lý bản quyền, về sau không có đồng ý của các người, cho dù là quốc tự giám cũng không có thể khắc bản của các người. Đây là Khang Vương điện hạ thương cảm các người vô cùng khó khăn nên mới phổ biến cái luật bản quyền này. Các người có muốn đăng ký hay không đây?" Cho dù là đối phương chỉ là một quản sự nho nhỏ ở hiệu sách, hắn cũng đặc biệt kiên nhẫn. Dù sao đây là chuyện mà Khang Vương điện hạ giao xuống, điện hạ cực kỳ để ý đối với chuyện này. Nếu mà hắn làm hỏng, điện hạ cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Từ quản sự nghe thấy thì cực kỳ mừng rỡ. 10 lượng bạc đối với bách tính phổ thông thì có lẽ là không ít, nhưng mà đối với Đường nhân trai mà nói, chỉ là bán vài cuốn sách mà thôi. Nếu có thể được quan phủ bảo hộ, để những hiệu sách như Vạn Quyển Lâu kia không còn được khắc bản sách của bọn hắn, không biết có thể kiếm lời gấp bao nhiêu cái 10 lượng bạc này. Đây là mua bán kiếm bộn không có lỗ. Huống chi việc này là đại trưởng quỹ từng đề cập qua, hắn chỉ là làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Từ quản sự lập tức gật đầu: "Muốn, muốn, đương nhiên là muốn ạ." Không bao lâu, quan sai kia đăng ký cho tiệm xong, nhận lấy bạc rồi nói: "Tốt, từ giờ trở đi không được Đường Nhân trai các ngươi trao quyền thì bất kỳ người nào cũng không có thể khắc bản Trường Sinh Điện. Vừa có phát hiện có thể lập tức đi báo quan phủ sẽ tự nghiêm trị theo luật pháp. Nếu muốn trao quyền cho người khác, có thể tự đi quốc tự giám đăng ký chia sẻ bản quyền. Tờ quản sự nở nụ cười rồi nói: tạ ơn quan sai đại nhân. À, tờ quản sự vội vàng, nếu như ta nhớ không lầm, Trường Sinh Điện của các ngươi ngày mai sẽ ra quyển thứ hai hả? Tờ quản sự nhìn ra cửa ra vào, nhìn thấy Trương quản sự của Vạn Quyển Lâu chắp tay sau lưng từ ngoài cửa đi tới. Hắn nhìn tờ quản sự rồi cười nói: lần trước ta nói chuyện kia, tờ quản sự có báo lại cho đại trưởng quỹ của các ngươi không? Không biết hắn nói thế nào ta? Tờ quản sự nhìn hắn: các ngươi in trộm quyển thứ nhất của chúng ta, hẳn là kiếm không ít bạc hả? Trương quản sự tươi cười: đâu có nhiều, chỉ bán hơn 1,000 bản à, kiếm lời tầm tạm 1,000 lượng bạc thôi mà. Tờ quản sự quay đầu nhìn quan sai: ờ, quan sai đại ca, vừa rồi ngài đều nghe được, hắn nói là Vạn Quyển Lâu bọn hắn in trộm sách của chúng ta, kiếm lời 1,000 lượng, theo luật hẳn là phạt 2,000 lượng, 1,000 lượng xung về quốc khố, 1,000 lượng phải bồi thường cho chúng ta. Trên mặt quan sai kia lộ ra vẻ tươi cười: đi Vạn Quyển Lâu. Trương quản sự kinh ngạc nhìn một lát rồi hỏi: ở các ngươi là đang nói gì? Chương 228: tiểu yêu tinh khiến người khác yêu thích. Vạn Quyển Lâu, một nam tử trung niên mặc qua phục ngồi ở phía sau đường, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Một tên tiểu nhị từ tiền đường đi tới, gõ cửa một cái rồi nói: trưởng quỹ, Trường Sinh Điện lại sắp bán hết hàng á. Hết hàng còn không có để mọi người khắc bán. Nam tử trung niên đặt chén trà xuống, hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhị kia lập tức: ờ dạ, thuộc hạ lập tức đi ạ. Nam tử trung niên một lần nữa nâng chung trà lên, ánh mắt cũng có vẻ là không vừa ý. Từ lần trước Vạn Quyển Lâu vì bán sách mà triều đình cấm nên bị niêm phong, hắn đã phí hết khí lực lớn, hao tổn không ít bạc mới có thể để hiệu sách khai trương một lần nữa. Những sách cấm kia vốn là một cây rụng tiền của hiệu sách, bây giờ triều đình trả nghiêm, con đường này cơ hồ đã bị phá hỏng. Lợi nhuận một tháng gần đây của Vạn Quyển Lâu lập tức mất đi một nửa. Hai ngày này sinh ý mặc dù rất tốt, nhưng mà truy cứu nguồn gốc lại là ánh sáng của người khác, không thể tới tay từ chỗ đầu nguồn, tìm tới đường ngưng ngưng kia. Đường nhân trai ăn thịt, bọn hắn cũng chỉ có thể húp canh. Trong lòng của hắn đang lập mưu bày kế về cái chuyện này, lại có một đám tiểu nhị chạy tới lớn tiếng: à, không xong không xong, không có xong rồi, chuẩn quỷ à. Nam tử trung niên vỗ bàn tức giận: quản hốt cái gì, xảy ra cái chuyện gì? Tiểu nhị kia hốt quản nói: có mấy quan sai chạy tới tịch thu tất cả Trường Sinh Điện mà chúng ta đang bán. Nam tử trung niên nghe vậy thì kinh hãi, lập tức chạy về phía tiền đường. Trong tiền đường Vạn Quyển Lâu, một tên quan sai lật ra một quyển Trường Sinh Điện bày ở bên ngoài rồi hỏi: vật chứng cũng đã lấy được, các ngươi còn cái gì mà muốn nói? Nam tử trung niên mới vừa từ hậu đường đi tới, Trương quản sự đã bước nhanh nói vài câu ở bên tai của hắn. Nam tử trung niên hơi biến sắc, vội vàng tiến lên: bị quan sai đại ca này, Vạn Quyển Lâu chúng ta không có biết có cái chuyện này. Quan sai kia nhíu mày: không biết là có thể làm sằng làm bậy, không biết là có thể ức hiếp người khác hay sao? Nam tử trung niên móc ra một thỏi bạc từ trong tay áo, lặng lẽ nhét vào tay của hắn rồi nói: ờ, xin quan sai đại ca tạo chút thuận lợi, chúng ta cam đoan về sau sẽ làm việc theo luật, không có dám phạm sai lầm. 10 lượng bạc mà dám mua chuộc quan sai hả? Tên quan sai kia cầm lấy thỏi bạc đặt ở trong tay ước lượng, sau đó vẫn nhét vào trong ngực rồi nói: chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, tự nhiên không có khả năng bị ngươi mua chuộc. Như vậy đi ha, nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, trước ngày mai cứ giao ra cái số bạc đoạt được phi pháp, giao lại cái mức tiền phạt ngang nhau thì sẽ không có phong tỏa cửa hàng của các ngươi. Nói rồi hắn bước ra ngoài Vạn Quyển Lâu. Trưởng quỹ của Vạn Quyển Lâu đứng tại chỗ, trên mặt nửa tin nửa ngờ. Hắn nghĩ nghĩ: các ngươi trông coi cửa hàng, ta ra ngoài một chuyến. Vạn Quyển Lâu có thể mở cửa ở kinh sư lâu như vậy, cũng đã trải qua lần phong ba niêm phong lần trước, vẫn có thể đông sơn tái khởi, tự nhiên cũng là có chút bối cảnh. Nhưng sau khi hắn từ tòa phủ đệ vọng tộc nào đó trong kinh đi ra thì trên mặt lại là xám trắng. Ngay tại vừa rồi, chỗ dựa mà mỗi tháng hắn phải bỏ ra một khoản tiền kết xù để hiếu kính đã gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết chuyện này quan phủ sẽ mạnh tay trừng phạt. Nếu hắn không chịu thì cũng không có đơn giản là hiệu sách bị niêm phong. Hắn không dám hỏi gì, chỉ vội vàng chạy trở về chuẩn bị tiền phạt. Vì chỗ dựa kia đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không dám nói đạo lý. Chỉ là chuyện này tới quá đột nhiên, lại là bão tố, một chuyến này sợ là sắp có biến. Trong thời gian một ngày, các hiệu sách lớn ở kinh sư liền hạ giá Trường Sinh Điện đồng thời đều là đàng hoàng dâng lên tiền phạt. Nếu bách tính kinh sư muốn mua bản trường sinh điện, cũng chỉ có thể lựa chọn phía đường nhân trai. Chuyện này trực tiếp khiến nguyên một đoạn đường đi trước cửa của đường nhân trai đã trở nên chen chúc dị thường, xe ngựa khó đi. Đường Ninh đã không có tâm tư quản những chuyện này. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, khoảng cách tới ngày thành thân có thể đếm ngược trên đầu ngón tay. Ngày đó muốn mời bao nhiêu người, bày cái thịt rượu gì, hắn đều muốn tự mình chuẩn bị. Còn có một chuyện cũng cần nhanh đưa vào danh sách quan trọng, là trước ngày mùng 9 tháng 6, kiểu gì hắn cũng phải chiêu mấy cái nha hoàn hạ nhân vào phủ. Chuyện này chậm trễ một ngày là mệt mỏi một ngày. Đám hạ nhân không cần lãng phí tâm tư, để Lưu lão nhị chọn mấy đệ tử tay chân có chút chịu khó, thông minh, cơ linh một chút. Ngày bình thường cũng chính là trong cửa làm chân chạy, so với làm ăn mày thì tốt hơn nhiều lắm. Nha hoàn sẽ tiến vào nội trạch hầu hạ, phẩm tính cũng là rất quan trọng, Đường Ninh quyết định tự mình chọn. Tiểu Ý lại bị Nhạc Mẫu đại nhân gọi đi, hắn vừa rồi còn nhìn thấy Tam Thẩm cùng Tiểu Như thần thần bí bí nói cái gì đó, muốn tìm người cùng hắn đi xem nha hoàn, cũng chỉ có thể tìm Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu đang ngồi ở trong đình ngẩn người ra, Đường Ninh đi qua ngồi lại bên cạnh của nàng, nhìn chằm chằm vào nàng giống như hôm qua nàng nhìn chính mình. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh hỏi ngược lại, hôm qua ngươi nhìn ta làm gì? Đường Yêu Yêu nghĩ tới hôm qua nàng nhìn Đường Ninh nhìn lâu lại có xúc động muốn hôn, sắc mặt không có khỏi đỏ lên. Đường Ninh kinh ngạc, mặt ngươi đỏ cái gì? Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, mặt của ta muốn đỏ hay trắng thì liên quan gì tới ngươi? Cũng may Đường Ninh đã thành thói quen nàng không có nói lý, cũng không để ý tới nàng rồi hỏi, ta muốn đi mua mấy gia quạt, ngươi có muốn đi xem hay không? Không đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, vậy thì ta tìm Tô cô nương, nàng ấy quen thuộc kinh sư này hơn. Đường Yêu Yêu cuối cùng vẫn quyết định đi cùng với hắn, nguyên nhân là tòa nhà của nàng cũng cần mua mấy nha hoàn. Kỳ thực nàng mua tòa nhà căn bản chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, chỉ có một mình nàng ở, ở cùng bọn hắn là được, cần gì phải mua tòa nhà rồi mua nha hoàn, thật sự là nhiều tiền không có chỗ tiêu. Đi ra cửa lại gặp Nhuận Vương, hắn nhất định là muốn đi theo. Đường Ninh cũng quyết định dẫn hắn đi. Nhuận Vương ở phía sau hắn hỏi, ở tiên sinh, ngày ngươi thành thân ta có thể tới hay không? Đường Ninh gật đầu, nếu người có thể xuất cung thì cứ tới. À, ban đêm phụ hoàng không có để cho ta xuất cung. Nhuận Vương nghĩ rồi nói, vậy thì tiên sinh để cho ta một phần đồ ăn, sáng ngày thứ hai ta lại tới ăn. Ở Trần Quốc không thể buôn bán nhân khẩu, nhưng mà lại có thể mua bán. Nếu kẻ buôn người bị bắt được, khẳng định là sống không được. Nhưng nếu là mua bán ngươi tình ta nguyện, chỉ cần một tấm văn tự bán mình, cái loại giao dịch này vẫn có thể được quan phủ bảo hộ. Mua nha hoàn thì cần tới tiệm môi giới. Đường Ninh còn chưa đi vào môi giới thì liền thấy ở góc đường lân cận có không ít người đang đứng. Nhuận Vương chỉ vào một thiếu nữ mặc vải thô, tiên sinh, trên đầu của các nạn vì sao đều cắm một cây rơm? Đường Ninh nhìn mấy nữ hài tử ở góc đường một chút, lớn có 13-14, nhỏ thì có 7-8, trên đầu đều cắm một cây rơm. Ánh mắt Đường Ninh đảo qua trên khuôn mặt của những nữ hài tử kia, vẻ mặt các nàng đều ngây ngốc, lại mang theo một tia sợ hãi. Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu rồi mới giải thích, rơm rạ này gọi là thảo tiêu, thảo tiêu cắm trên đồ vật biểu thị món đồ này có thể bán. Nhân Vương khó hiểu, nhưng mà các nàng là người, làm sao có thể giống như đồ vật để mà mua bán? Cho dù Nhuận Vương gọi hắn một tiếng tiên sinh, Đường Ninh cũng không thể giải thích vấn đề này cho hắn. Bọn hắn đứng nguyên một chỗ như thế một chút, đã có một phụ nhân mặc quần áo vải thô đi tới, cười rạng rỡ, công tử muốn mua nha đầu hay sao? Chỉ cần 7 lượng bạc, so với môi giới bên trong thì rẻ hơn gấp đôi. Nhìn thấy phụ nhân này đi tới thì góc tường cũng có không ít người bay xem. Công tử, nha đầu của ta thông minh lanh lợi, biết giặt quần áo nấu cơm, chỉ cần 6 lượng bạc. Ờ, công tử, nhanh xem nhà chúng ta chỉ cần có 5 lượng à. 4 lượng, công tử chỉ cần cho chúng ta 4 lượng à. Đi ra ngoài. Một phụ nhân quần áo xinh đẹp hơn một chút từ bên ngoài chui vào, nhìn Đường Ninh rồi mỉm cười. Công tử tới mua nha hoàn, à, ta là mẹ mình nơi đây. Công tử mời vào bên trong. Cái những tiểu nha đầu bên ngoài mặc dù rẻ, nhưng không có trải qua dạy dỗ, mua về thì còn phải tốn tâm tư dạy quy củ, không có lợi đâu. Chúng ta nơi này có nha hoàn từ đại hộ nhân gia đi ra, hiểu quy củ, biết cấp bậc lễ nghĩa, công tử là có thể tùy ý chọn. Lấy hết cho ta. Đường Ninh vẫn không nói gì, bên tai đã truyền tới một tiếng. Đường Yêu Yêu lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong ngực, phe phẩy trước mắt những người kia. Các ngươi đi huyện nhà trước, một hồi ta sẽ đi qua. Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Đám người ồ lên một trận. Những cái phụ nhân kia lấy cọng rơm trên đầu đám nữ hài tử ném ra một bên, lôi kéo các nàng bước nhanh về phía huyện nha. Văn tự bán mình cũng là cần được ghi chép ở huyện nha. Mẹ mình kia nhìn Đường Yêu Yêu, lại nhìn Đường Ninh, mím môi rồi lẩm bẩm: "À, công tử." "Thôi được rồi, đi đi." Đường Ninh phất tay, từ trước tới nay hắn luôn cùng chi hướng với Đường Yêu Yêu. Đại hộ nhân gia dạy dỗ ra nha hoàn đương nhiên là hiểu chuyện, không cần dạy quy củ một lần nữa. Nhưng ai bảo Đường nữ hiệp của bọn hắn tâm địa thiện lương, động lòng trắc ẩn. Mặc dù nàng bạo lực một chút, xúc động một chút, choáng váng một chút, nhưng mà tâm địa hoàn toàn thiện lương như trước đây. Trên bản chất vẫn là tiểu yêu tinh khiến người khác yêu thích. Nhuận Vương đi sau lưng Đường Ninh. Từ lúc bắt đầu, hắn đã không nói thêm một câu. Trên cái mặt tròn mập mạp, hiếm thấy lộ ra vẻ suy tư. Chương 229, quận chúa mời. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài mang về 8 nữ hài tử. Người lớn nhất 14 tuổi, so với Tịnh Nhi còn nhỏ hơn 2 tuổi. Nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi. Nếu là ở hậu thế thì chính là thuê lao động trẻ em. Nhưng ở thời đại này, 14 đã là không nhỏ. Tuy nói nữ hài tử 14 tuổi xuất giá cũng không nhiều, nhưng Đường Yêu Yêu 17 tuổi đã có thể tính là đại cô nương. Tô Mị thì qua sinh nhật 20 tuổi, tuyệt đối là lão nương. Những phụ mẫu hài tử kia sau khi giao văn tự bán mình, có người trên mặt yêu thương đau khổ nói mấy câu cùng các nàng, có người thì cầm bạc liền đi, một bước cũng không có nguyện ý lưu lại. Đám nữ hài tử vô luận lớn nhỏ đều sợ hãi đứng yên tại chỗ, cúi đầu mà nắm vuốt góc áo. Đường Yêu Yêu nhìn các nàng, nhất thời cũng không biết an bài như thế nào. Đường Ninh nhìn nàng xoắn xuýt đứng đó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng từ trước tới nay đều là người làm việc bằng xúc động, không có kế hoạch. Nhìn những hài tử này đáng thương đã mua các nàng về, nhưng mua về xong cũng không thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu để cho các nàng trở về, sợ là qua mấy ngày nữa sẽ thấy trên đầu của các nàng cắm rơm rạ đứng ở đầu đường. Đường Ninh nhìn các nàng rồi nói: "Đi gọi Tình Nhi tới đây." Tình Nhi mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là đại nha hoàn trong nhà, tất cả việc vặt vãnh ở chung phủ kỳ thực đều là nàng ấy an bài. "Các ngươi đi tắm trước đi, thay quần áo, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết ngày bình thường phải làm cái gì." Làm đại nha hoàn, năng lực nghiệp vụ của Tình Nhi vẫn rất mạnh. Mang theo những nữ hài tử kia đi tắm, thay rửa quần áo, lại an bài gian phòng cho bọn họ, cũng an bài xong xuôi từng công việc quét dọn phục thị. Hai nữ hài tử tuổi còn nhỏ, không có an bài cụ thể, để các nàng hỗ trợ là được. Tiểu Tiểu đứng bên cạnh nhìn Đường Ninh, nhìn trong viện bỗng nhiên thêm mấy bóng người, có chút khẩn trương nắm tay của hắn. Ánh mắt vẫn dừng trên người của những nữ hài tử kia. Kỳ thực nàng đã 13 tuổi, nhưng nhìn thì lại gầy yếu hơn cả những nữ hài tử nhà nghèo khổ. Tâm linh cũng bị phong bế, mức độ rất là lớn. Trong viện nhiều thêm mấy người đồng lứa, hy vọng có thể giúp nàng từ từ mở ra nội tâm. Tình Nhi đi tới bên người Đường Yêu Yêu. "Yêu Yêu tỷ, những tiểu nha hoàn này là ngươi mua hay sao?" Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút. "Là ta mua, làm sao?" "Nhưng mà vì sao Yêu Yêu tỷ không mua những nha hoàn ở đại hộ nhân gia? Có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện." Nàng ấy nhìn Đường Yêu Yêu, gãi gãi đầu. "Cô gia nói, những nữ hài tử có bộ ngực lớn thì sẽ đần một chút. Nhưng mà ngươi lại không có ngực, làm sao lại cũng không có thông minh." Đường Ninh nắm tay Tiểu Tiểu. "Ờ thôi đi, chúng ta đi tìm Tiểu Như tỷ tỷ." Cảnh tượng sau đó có thể sẽ là tương đối tàn bạo. Nói thật ra thì phải trả giá thật là lớn. Nha đầu Tình Nhi này thế mà còn ưa thích tìm được chết hơn cả hắn. Đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Khi hắn cùng Tiểu Tiểu đi ra sân nhỏ, Tình Nhi đã bị Đường Yêu Yêu đè trên chân, dùng sức mà đánh ở cái mông. Một lát sau, Tình Nhi bưng mông giữ một khoảng cách với Đường Yêu Yêu, chỉ thấy nàng giơ tay lên, dáng vẻ như còn chưa có đã ngứa, lập tức nói: "Yêu Yêu tỷ, ta sai rồi. Ngươi không có hề đần, ngươi là thông minh. Nữ hài tử có bộ ngực lớn mới đần, bộ ngực của ngươi so với ta còn nhỏ hơn, nhất định là rất thông minh." Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu đi ra ngoài tòa nhà, tiếng kêu thảm thiết của Tình Nhi lại lớn hơn. Tại hoàng cung, Trần Hoàng phê duyệt xong tấu chương, nghỉ ngơi một lát. Đó có tiểu hoàng quan tiến lên thông báo là Nhuận Vương tới. Trần Hoàng đứng lên từ trên giường: "Để Viên Nhi vào." Trong tay Triệu Viên mang theo một hộp đựng thức ăn đi tới. "Phụ hoàng, con làm nồi thập cẩm, người có muốn nếm thử hay không?" Trần Hoàng biến sắc, lại nằm trên giường nói: "Ờ, hiện tại phụ hoàng không có đói, Viên Nhi cứ tự mình mà ăn." "Ờ, vậy Viên Nhi để lại cho phụ hoàng một ít." Nhuận Vương đặt hộp cơm lên bàn, lấy ra một cái bát, phân một nửa rồi mới tự mình bắt đầu ăn. Trần Hoàng tựa trên giường nhìn hắn: "Viên Nhi, vì sao lại ưa thích xuống bếp như vậy?" Trong miệng Triệu Viên đầy đồ ăn, mập mờ nói: bởi vì Viên Nhi muốn làm đồ ăn ngon cho phụ hoàng và mẫu phi ăn. Trần Hoàng nhìn hắn tươi cười hỏi, không phải là muốn cho vương gia muội muội hay sao? Động tác gấp thức ăn của Nhuận Vương ngừng một lát, Trần Hoàng tươi cười nói, nếu mà Viên Nhi ưa thích cái tiểu cô nương nhà họ Vương thừa tướng, qua 2 năm phụ hoàng gả nàng cho ngươi làm vương phi có được hay không? Triệu Viên giật mình sau đó lắc đầu, Viên Nhi tạ ơn phụ hoàng, nhưng mà Viên Nhi không có cần tứ hôn. Tại sao? Trần Hoàng kinh ngạc. Không phải Viên Nhi thích nhất là vương gia muội muội hay sao? Ưa thích là chuyện của một người, thành thân lại là chuyện của 2 người. Nhọn Vương nhỏ giọng nói một câu, ngẩng đầu, không có nói chuyện này nữa, nghĩ nghĩ một chút rồi nói, phụ hoàng, hôm nay trên đường con nhìn thấy rất nhiều người cắm rơm rạ, tiên sinh nói trên đầu cắm rơm rạ chính là có thể bán. Trần Hoàng nhẹ gật đầu rồi nói, dân chúng sẽ đặt đồ vật tạm thời không cần trên đường, rồi để rơm rạ lên phía trên, người khác sẽ biết món đồ này lấy hay bán. Nhưng mà con còn thấy trên đầu rất nhiều tiểu hài tử cũng cắm rơm rạ. Nhọn Vương ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, tiểu hài tử không phải tạm thời không cần tới, vì sao cha mẹ của các nạn lại muốn bán các nạn đi? Trần Hoàng giải thích, khả năng là trong nhà của bọn hắn không có đủ cơm, phải bán hài tử đi tới các đại hộ nhân gia, người một nhà sẽ có thể được cứu mạng. Nhuận Vương cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén lại hỏi, đói bụng rất khó chịu, tại sao phải có người ngay cả cơm cũng không có? Trần Hoàng há to miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Làm quân chủ một nước, bách tính của ông ta, con dân của ông ta bởi vì ăn không có cơm ăn mà phải bán trai bán gái, đó cũng không phải là một chuyện đáng giá để khoe khoang. Nhuận Vương ngẩng đầu nhìn ông ta, phụ hoàng, các nàng thật là đáng thương, cha mẹ các nàng chỉ cần 4 lượng bạc đã bán các nàng đi, chúng ta có thể giúp đỡ các nàng hay không? Viên Nhi, những chuyện này còn là không có hiểu. Trần Hoàng thở dài, làm sao ông ta không muốn tất cả bách tính đều là cơm no áo ấm. Nhưng mà trong thiên hạ bách tính cùng khổ nhiều không kể xiết, chính là dốc hết quốc khố, tác dụng đưa tới cũng cực kỳ bé nhỏ. Ông ta sờ lên đầu Nhuận Vương, đứng lên rồi phân phó, từ ngày mai ra lệnh cho hộ bộ xây lều cháo phát cháo ở 4 cửa thành đông tây nam bắc, lấy danh nghĩa Nhuận Vương, buổi trưa mỗi ngày phát cháo 1 canh giờ, tiếp tục 1 tháng. Ngụy Giang nhìn Nhuận Vương một chút, mỉm cười rồi nói, hạ thần tuân chỉ. Tam Thúc và Tam Thẩm đều nhàn rỗi không quen, ban đầu ở Linh Châu trên tay có không ít tiền, lại thêm đường ninh cho bọn hắn, mua tòa nhà ở Kinh Sư còn thừa không ít, 2 ngày nay cũng đều bôn tẩu bên ngoài, muốn tìm một gian cửa hàng để tiếp tục làm nghề cũ. Đường Ninh đối với chuyện này cũng rất ủng hộ, hắn đã thật lâu rồi chưa được ăn qua sữa chua. Hắn mang theo Tiểu Tiểu tới, nửa đường đã bị lão Khất Cái ngăn lại, nói là tới lúc nàng luyện công, Đường Ninh đành phải chính mình tự đi tới. Tiểu Như rất hiếm khi không bận rộn, Đường Ninh đi vào trong viện, nàng đang ngồi trên băng ghế đá mà ngẩn người ra. Đường Ninh đi tới phía sau nàng, từ phía sau ôm lấy nàng mà nhẹ giọng hỏi, đang nghĩ cái gì vậy? Tiểu Ninh ca, người tới rồi. Tô Như giật nảy mình, phát hiện hắn đang ở đằng sau thì hơi đỏ mặt, vội vàng muốn tránh thoát, Đường Ninh lại ôm chặt hơn. Lập tức sẽ là người của ta, còn gọi Tiểu Ninh ca. Gương mặt xinh đẹp của Tô Như đã đỏ tới bên tai, nhỏ giọng, Chung tỷ tỷ, Chung tỷ tỷ đang ở đây. Đường Ninh để tay ở cái hồng của nàng rồi cười nói, còn muốn gạt ta? Tiểu Như mùi mùi không có lừa chàng. Chung ý từ gian phòng đi ra, đi tới trước mặt của bọn hắn rồi nói, tướng công thừa dịp ta không có ở đây lại khi dễ Tiểu Như muội muội. Cái gì gọi là thừa dịp nàng không có mặt? Một tay Đường Ninh nắm tay của Tô Như, một tay nắm tay của Trùng Ý. Khi mà có mặt nàng ở đây thì ta sẽ ức hiếp cả 2 người. Một lát sau, hắn ngồi trên băng ghế đá, Trùng Ý và Tô Như cùng ngồi 2 bên tựa vào bả vai của hắn, mỹ nhân trong ngực. Giờ khắc này lại một lần nữa Đường Ninh cảm thấy lão thiên để hắn đi vào thế giới này dường như cũng không có hoàn toàn là mở một trò đùa với hắn. Ở một thế giới khác, hắn đã sớm không có thân nhân, nhưng ở nơi này lại có người hắn yêu, cùng có người yêu hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ký ức theo suy nghĩ bay xa, nơi đó có một bóng người từ mơ hồ tới rõ ràng. Đường Ninh nhìn khuôn mặt khắc sâu trong ký ức cả một đời đều không thể xóa nhòa kia, nhỏ giọng, mẹ, ngài có nhìn thấy hay không? Tại đường phủ, một phụ nhân quần áo lộng lẫy đối diện với nữ tử tuổi trẻ, thoáng hành lễ rồi hỏi, không biết lần này An Dương quận chúa tới cần làm cái chuyện gì? An Dương quận chúa chau mày liếc nhìn Đường Thủy rồi nói, Đường phu nhân, thực không dám giấu giếm, hai ngày trước mẫu phi tới kinh sư, nghĩ tới đã nhiều năm không gặp tiểu dư cô cô, thế nên ngài ấy để cho ta tới đây mời tiểu dư cô cô tới trong nhà một lần. Phụ nhân kia suy nghĩ, nhìn Đường Thủy rồi nói: nếu đã là vương phi yêu cầu thì Thủy Nhi, ngươi đi hỏi tiểu cô của ngươi một chút. An Dương quận chúa cho mời ta. Đường Ninh tiếp nhận một phong thiệp mời từ trong tay của Tình Nhi, kinh ngạc hỏi: xác định không có phải là mời tiểu ý hả? Chương 230 gặp nhau. Đường Ninh có chút nghi hoặc, An Dương quận chúa đưa thiệp mời lại chỉ có một tấm, nhưng dù sao cũng không phải là lần thứ nhất hắn thu được thiệp mời của An Dương quận chúa. Có lẽ lần này nàng cũng không có mời nữ tử. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt ở kinh sư cũng có chút tôn kính An Dương quận chúa. Tiêu Giác tựa trên cửa: thiệp cưới thành thân của người sao còn chưa có đưa tới? Đường Ninh vốn không chuẩn bị mời bao nhiêu người, trước ba ngày đưa thiệp cưới cũng không muộn, nhưng nếu Tiêu Giác đã tới thì vừa vặn có thể tự mình mang về. Đường Ninh lấy ra thiệp cưới từ trong ngăn kéo đưa cho hắn. Sau khi Tiêu Giác nhận lấy, nhìn một chút rồi hỏi: cái con người này làm sao không có coi trọng gì à? Tối thiểu cũng phải là phái hạ nhân đưa tới tiểu phủ chứ. Bọn hắn tạm thời còn chưa có hạ nhân chân chạy, dù sao cũng không có mấy người, cho nên tất cả thiệp mời Đường Ninh đều dự định tự mình đi đưa. Hắn nhìn Tiêu Giác rồi hỏi: à, tối ngày mai An Dương quận chúa mở yến lại là vì lý do gì? Tối ngày mai An Dương quận chúa có yến hội hả? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn: cái này ta đâu có biết đâu. Đường Ninh lại nghi ngờ: nàng ấy không mời ngươi? Ờ, không có. Chuyện này có chút kỳ quái, An Dương quận chúa không có đạo lý chỉ mời hắn mà không mời Tiêu Giác. Muốn nói là mời tân khoa tiến sĩ, Tiêu Giác cũng là như thế. Hơn nữa hắn còn là Tiêu tiểu công gia, gần đây trong đám tuổi trẻ tài tuấn ở kinh sư, nổi bật nhất chính là hắn. Lọt mất ai cũng sẽ không có lọt mất hắn. Tiêu Giác nghi ngờ nhìn hắn rồi nói: theo ta biết, ngày mai An Dương quận chúa không kiến hội, lần này Phúc Vương Phi tới kinh, An Dương quận chúa khẳng định là sẽ hầu bên cạnh của Vương Phi, sao mà có thời gian đi mời yến được? Hắn nhìn Đường Ninh một chút rồi hỏi: quận chúa mời ngươi là tới nơi nào? Đường Ninh đưa thiệp mời kia nhìn một chút, địa chỉ là phủ An Dương quận chúa. Tiêu Giác cầm lấy thiệp mời, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, vẻ mặt có chút không bình tĩnh. Vương Phi tới kinh, An Dương quận chúa không mời người khác, hết lần này tới lần khác mời người đi phủ quận chúa, có phải người đó làm gì mà ta không biết hay không? Sau khi Tiêu Giác vừa phân tích như thế, đừng nói là hắn, ngay cả Đường Ninh cũng nhìn không được mà cảm thấy trong này có phải là có gian tình gì hay không. Nhưng hắn và vị An Dương quận chúa chỉ mới gặp có một lần, nói cũng không có qua nửa câu, gian tình tư tình khẳng định là không có. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào: cô Giác, nơi này còn có một phong thư, vừa rồi là ta quên. Còn có thư nữa kìa. Tiêu Giác lập tức nhìn qua, trên phong thư rộng tốt, một chữ cũng không có viết. Đường Ninh mở ra phong thư, bên trong có một tờ giấy nhỏ: ngày mai đi từ cửa sau phủ quận chúa, ta chờ ngươi. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, nhìn không được: ngươi lập tức sẽ thành thân, còn cấu kết với quận chúa, ngươi quá là thiếu đạo đức ấy. Đường Ninh lại nhìn xuống phía dưới, ký tên tờ giấy là Đường Thủy. Tiêu Giác giật mình, sau đó nhìn hắn: tao biết kinh sư có một thần y tố truyền về xoa bó xương, có cần hẹn trước cho ngươi hay không? Ánh mắt Đường Ninh có hơi mê man nhìn hắn. Tiêu Giác giải thích: ở trước kia kinh sư cũng có một gia quả là cùng với thân tỷ tỷ của mình bỏ trốn, về sau bị người nhà bắt trở lại đánh gãy chân, chính là cái thần y kia nối liền á. Nhưng mà các ngươi cũng đâu có phải ruột thịt, không có nhất định là bị đánh gãy chân. Nói tóm lại là ta sẽ giúp người để ý nha. Đường Ninh nhìn hắn không khách khí mà nói: cút đi. Hắn đại khái đoán được Đường Thủy hẹn hắn tới An Dương quận chúa phủ gặp mặt là vì sao, cũng rõ ràng vì sao nàng lại không đích thân tới nói cho hắn biết. Lúc đầu khi đáp ứng cái chuyện kia, kỳ thật hắn đã từng nghĩ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy mà sắp xếp xong xuôi. Mặc kệ tới lúc nào cũng vẫn nên nhìn vị Đường gia tiểu thư kia một chút, cho dù hắn còn không có nghĩ tới nên lấy cái loại tâm tính nào đi đối mặt, nhưng người nên gặp luôn sẽ phải gặp. Tiêu Giác lắc đầu nói: ờ thì thật á, cho dù ngươi là biểu đệ của nàng, nàng đối với ngươi quá là tốt, tốt đến mức không có giống như là ma nữ kinh sư á. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác cũng không tin hỏi lại: cái gì là ma nữ? Chữ ma nữ này dùng trên người Tô Mị, dùng trên người Đường Yêu Yêu thì cũng có thể, nhưng mà dùng trên người của Đường Thủy quan tâm ôn nhu thì khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn: người không biết hả? Đường Ninh lắc đầu: nàng rất ôn nhu mà, sao lại thành là ma nữ kinh sư? Ôn nhu? Tiêu Giác giống như đã nghe được chuyện cười lớn nhất trên thế giới. Từ nhỏ tới lớn, hoàng phố nổi danh kinh sư, có người nào mà không bị nàng ta khi dễ đâu. Hai cái chữ ôn nhu này cả một đời đều không có thuộc về nàng ta. Đường Ninh không có tin lời đồn, chỉ tin tưởng vào con mắt của mình. Mặc dù Đường Thủy có đôi khi bạo lực một chút, nhưng từ trước tới nay đối với hắn đều rất là ôn nhu. Ngay cả nói chuyện cũng sẽ không có lớn tiếng. Đường Ninh sẽ không liên hệ nàng với hai chữ ma nữ này. Tại Đường gia, Đường Yêu Yêu đứng trong sân, dùng bá vai đùng đùng Chung Ý, nhìn về phía đình rồi hỏi: hắn thế nào? Chung Ý nhìn Đường Ninh ở trong đình cả một canh giờ. Không nên quấy rầy tướng công, để hắn một mình một hồi đi. Thần thần bí bí, Đường Yêu Yêu nhỏ giọng nói một câu, vẫn không có đi qua. Ánh mắt Đường Ninh không có tiêu cự, nhìn qua nơi nào đó rồi ngẩng cái người ra. Một bóng người chậm rãi đi vào trong đình. Tiểu Tiểu nhìn hắn: ca ca, người đang nhớ người nhà hay sao? Nghe được Tiểu Tiểu nói chuyện, tâm tình Đường Ninh tốt hơn rất nhiều, cười rồi nói: muội cùng với Tiểu Ý, Tiểu Như, tỷ tỷ đều là người nhà của ta. Trên mặt Tiểu Tiểu tươi cười, còn có Yêu Yêu tỷ, Tình Nhi tỷ cũng vậy. Đây là lần thứ nhất Đường Ninh thấy nàng cười, hắn nhẹ vỗ đầu của nàng. Ca ca muốn đi ra ngoài một chút, muội cứ ngoan ngoãn đợi trong nhà, ca ca trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho muội. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. An Dương quận chúa là nữ nhi của Phúc Vương. Phúc Vương là thân thân đệ đệ của Đương Kim Thiên Tử. Đất phong ở bên ngoài, hàng năm đại khái chỉ có hoàng gia đại điển mới có thể trở lại kinh sư. Mà An Dương quận chúa được thái hậu sủng ái, từ nhỏ đã ở lại kinh sư. Đường Ninh nghe ngóng về phủ An Dương quận chúa, cẩn thận đi tới cửa sau, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cánh cửa nhỏ kia lập tức mở ra. Đường Thủy đứng ở sau cửa, nhìn hắn rồi nhỏ giọng: vào đi. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, suy nghĩ một chút, bước chân mới bước vào. Bên cạnh Đường Thủy còn có một nữ tử quần áo lộng lẫy. Đường Ninh ôm quyền chào nàng: không cần đa lễ. An Dương quận chúa nhìn hắn một chút: các ngươi đi theo ta. Đường Ninh cùng Đường Thủy đi theo An Dương quận chúa, cũng không đi chính đạo lót gạch xanh, mà là đi vòng qua một tòa hoa viên tĩnh mịch. Một lúc lâu mới đi tới phía trước một sân nhỏ. An Dương quận chúa nhìn hắn: chính là ở bên trong, ngươi phải tự mình đi vào thôi. Cửa viện khép hờ, Đường Ninh bước ra, sau khi dừng một chút thì thu hồi lại. Đường Thủy hơi biến sắc mặt, có chút khẩn trương nhìn hắn. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn, thở sâu rồi đẩy cửa vào. Đường Thủy không có đi theo, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn vào trong viện. An Dương quận chúa nhìn nàng, thở dài rồi nói: Đường gia các ngươi thiếu hắn nhiều lắm, nếu hắn không nguyện ý nhận nhau thì làm sao bây giờ? Đường Thủy cúi đầu xuống im lặng không nói. Đường Ninh đi vào trong, nhìn xung quanh một chút, chỉ có một căn phòng phía trước là có đèn sáng. Hắn đứng ở trong viện một hồi mới cất bước đi qua. Tới khi đi tới trước cửa, bước chân dừng lại trong chốc lát, không biết bao lâu sau mới đưa tay gõ cửa một cái: tiến vào đi. Trong phòng truyền tới thanh âm nữ tử, hắn nghe thanh âm này có chút run rẩy. Hắn thở sâu lần nữa, đẩy cửa vào. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thân ảnh đứng trước bàn. Thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, chậm rãi xoay người lại. Phụ nhân thanh lệ nhìn hắn, thanh âm có chút run rẩy: Ninh Nhi. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt mình luôn nhớ thương, hơn 10 năm qua chỉ từng xuất hiện ở trong mộng. Đầu óc hắn trống rỗng, giống như là bị lôi đình bổ trúng. Thân thể Đường Ninh run rẩy, hốc mắt sớm đã ướt át, si ngốc mà nhìn thân ảnh phía trước, run giọng gọi một tiếng mẹ. Chương 231: bản sắc ma nữ. Đường Ninh đã từng tưởng tượng ra cảnh gặp mặt Đường gia đại tiểu thư không chỉ có một lần. Trong thân thể của hắn dù sao cũng là một linh hồn tới từ thế giới khác, tới khi gặp mặt thì đại khái rất xấu hổ. Đối mặt với một khuôn mặt xa lạ, làm sao cũng không có thể gọi ra hai tiếng mẫu thân. Nhưng giờ phút này người đứng đối diện hắn không phải người xa lạ. Cho dù là mẹ hắn đang ngoài ý muốn qua đời khi hắn còn nhỏ, hắn không dám cũng không thể quên khuôn mặt đã bị hắn ghi khắc cả đời kia. Nhưng từ khi có thể đọc được ký ức, bóng dáng kia lại càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, hồi ức dù sao cũng chỉ là hồi ức, còn lâu mới khiến hắn kích động bằng khi cái thân ảnh trong trí nhớ lại đứng trước mặt của hắn. Hắn đã nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới mẫu thân của hắn ở thế giới này vậy mà giống người mẹ đã qua đời của hắn nhiều đúc. Ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt trái cũng là giống. Cho nên khi hắn nhìn thấy bà, hắn cũng không thể khống chế mình mà lập tức hô một tiếng mẫu thân kia. Giờ phút này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Tất cả mọi chuẩn bị về tâm lý trước khi tới đây, hết thảy đều ầm ầm sụp đổ trong một tiếng Ninh Nhi kia. Biết rõ ở một thế giới khác, nhìn thấy mẫu thân là chuyện không thể nào. Nhưng mà đối mặt với khuôn mặt mà hắn luôn khắc ghi trong lòng 20 năm, hắn vẫn khó mà giữ vững bình tĩnh. hắn dùng một tay chống lên bàn mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Phụ nhân thanh lệ nhìn hắn, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nức nở mà nói: Ninh Nhi, là mẫu thân có lỗi với con. Đường Ninh cúi đầu không dám nhìn bà, nhưng mà giọng nói quen thuộc từ sâu trong linh hồn vẫn khiến thân thể của hắn run rẩy. Hắn giơ tay lên hung hăng cho mình một bạt tay, tới khi ngẩng đầu nhìn lại thì khuôn mặt quen thuộc kia vẫn chưa có đổi. Phụ nhân thanh lệ thoáng bối rối nắm lấy tay của hắn, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Đường Ninh thở sâu, giọng nói có chút khàn khàn, bàn tay nắm lấy góc bàn thoáng buông ra, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, giống như đã buông xuống cái thứ gì. Thân thể cũng đứng thẳng hơn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Phụ nhân thanh lệ cũng nhìn hắn, sâu trong mắt có chút khẩn trương, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Đường Ninh đột nhiên vươn hai tay ra, ôm chặt lấy bà rồi khẽ gọi: Mẫu thân. Thân thể trong ngực hắn hơi run rẩy, trên mặt có hai hàng nước mắt xẹt qua, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy ý cười. Trong con người vốn thất thần lại bắn ra hào quang mà từ trước tới nay chưa từng có. Bên ngoài tiểu viện, Đường Thủy cúi đầu không ngừng đi thong thả ở cửa sân. An Dương quận chúa bất đắc dĩ nhìn nàng rồi nói: Ngươi không thể an tĩnh ngồi một chút hay sao? Đường Thủy quay đầu nhìn về trong viện, suy nghĩ một hồi sau đó nhấc chân đi vào sân nhỏ. Một lát sau nàng quay người đi ra. An Dương quận chúa thở dài rồi nói: Ngươi muốn đi vào thì cứ vào xem một chút, dù sao các ngươi cũng là người một nhà, chuyện này có gì khó đâu. Đường Thủy vẫn nhìn vào trong viện, thời gian không còn nhiều, không có quay lại bọn hắn sẽ hoài nghi. Nàng vừa dứt lời thì đã có thân ảnh từ trong viện đi ra. Đường Ninh đỡ phụ nhân thanh lệ kia đi qua bậc thang rồi nói khẽ: Có bậc thang, mẫu thân cẩn thận. Đường Thủy nhìn một màn này, sau khi giật mình thì trên mặt lại nhanh chóng hiện ra vui mừng. Phụ nhân thanh lệ nắm tay Đường Ninh có chút không nở: Muộn rồi, con mau về đi, trên đường nhớ cẩn thận. Đường Ninh tươi cười nói: Biết rồi mẫu thân. Đường Thủy nhìn hắn, dây cung căng cứng trong lòng cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Đường Ninh đứng tại chỗ đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó được An Dương quận chúa dẫn đường lại từ cửa sau đi ra. Chúc mừng quan trạng nguyên mẫu tử gặp nhau. An Dương quận chúa tiện hắn ra ngoài rồi mới mở miệng: Rốt cuộc thì Thủy Nhi cũng có thể buông lỏng một hơi. Đường Ninh chắp tay với nàng: Đa tạ quận chúa. Không cần cảm ơn ta. An Dương quận chúa phất tay: Ta chỉ không muốn thấy Thủy Nhi mệt mỏi như vậy, may mắn quan trạng nguyên không có khiến nàng thất vọng. Đường Ninh lễ phép cười một tiếng: Quận chúa mau trở về đi, Đường Ninh cáo từ. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu rồi quay người trở về. Tới tận khi cửa sau của phủ quận chúa đóng lại, Đường Ninh mới quay người trở về. Mặc dù lập tức đã tới thời gian cấm đi lại ban đêm, nhưng đường phủ chỉ cách đây một con đường, hắn chậm rãi ung dung đi về cũng được. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Đường Thủy lại từ phủ quận chúa đi tới. Đường Ninh nhìn nàng hỏi: Sao ngươi vẫn chưa trở về? Tiểu cô đi về trước, ta đưa ngươi trở về. Hai tay Đường Thủy chắp phía sau, bước chân nhẹ nhàng, trong miệng còn ngân nga một điệu hát dân gian không có biết tên, tâm tình hiển nhiên là rất tốt. Đường Ninh lắc đầu nói: Ta chỉ cần đi mấy bước nữa là tới, hơn nữa ta sắp tới thời gian cấm đi lại ban đêm, ngươi trở về sớm một chút, không cần tiễn ta làm gì. Đường Thủy đi tới trước mặt hắn: Không biết lớn nhỏ, cái gì mà ngươi với ngươi, ta là tỷ của ngươi. Đường Ninh tươi cười nói: Đường cô nương, đừng có đùa. Hắn rất may mắn, cũng thật là cao hứng. Ở thế giới lạ lẫm này, có thể gặp được người mà đời này hắn muốn gặp nhất. Hai người có hình dáng giống nhau, giọng nói giống nhau, lại có quan hệ không thể vứt bỏ. Mặc kệ đây là vũ trụ song song, có thể có vận mệnh gì, thì trong lòng của hắn đã nhận định. Nhưng hắn cũng không muốn tự nhiên thêm ra một người tỷ tỷ. Mặc dù nàng rất hiền lành, rất ôn nhu, đối với hắn cũng tốt. Đường Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại, nếu có một vị tỷ tỷ như vậy, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ta không có đùa. Đường Thủy nhìn hắn nghiêm túc: Mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Đường Ninh quay đầu không có vấn đề gì nói: Vậy thì ta không thừa nhận. Vừa dứt lời, một cánh tay ngọc nhỏ dài đã kéo lên lỗ tai của hắn. Tay Đường Thủy thoáng dùng sức mà nói: Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, từ khi ngươi sinh ra thì ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Nếu ngươi lại không biết lớn nhỏ như vậy thì cũng đừng trách ta thay tiểu cô giáo huấn ngươi. Đại tỷ tỷ ôn nhu tài trí thì bỗng nhiên biến thành ma nữ điều hòa bốc đồng. Trong lúc nhất thời Đường Ninh không có tiếp thu được cái sự tương phản này, nắm lấy tay của nàng rồi vội vàng nói: Ngươi mau buông tay ra. Đường Thủy hỏi: Ngươi có thừa nhận ta là tỷ tỷ của ngươi hay không? Đường Ninh cắn răng: Không có thừa nhận. Đường Thủy lại vặn thêm một góc nữa mà hỏi: Có thừa nhận hay không? Không. Có thừa nhận hay không? Tẩy tẩy. Hạo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Đường Ninh xoa lỗ tay, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tiêu Giác lại nói nàng là ma nữ. Hóa ra trước đó nàng dịu dàng hào phóng, ôn nhu động lòng người đều là giả. Đây mới đích thực là bản sắc ma nữ. Trên mặt Đường Thủy đầy tươi cười buông tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn xoa lỗ tai rồi ôn nhu nói. Có đau hay không? Không có đau, không có đau. Đã trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ Đường Ninh nghe thấy cái thanh âm ra vẻ ôn nhu của nàng đã hại tới hoảng, vội vàng kéo tay của nàng, tiến tới hai bước, rồi kéo dài khoảng cách với nàng. Ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì mới tốt. Đường Thủy lại đi tới bên cạnh hắn. Sau này nếu ngươi gặp phải khó khăn gì thì cứ nói cho ta biết, ta là tỷ của ngươi, ta sẽ giúp cho ngươi. Đường Ninh nghĩ rồi nói. Ta thiếu tiền á. Đường Thủy lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong tay áo đưa cho hắn. Nơi này hẳn là có hơn 5.000 lượng, còn lại thì đều đặt ở trong nhà, nếu không đủ ngày mai ta sẽ để cho người đưa cho ngươi. Đường Ninh đột nhiên có cảm giác được có một người tỷ tỷ không phải là chuyện xấu, nhất là lại là một tỷ tỷ hào phóng. Hắn không nhận ngân phiếu rồi nói. Ta chỉ đùa thôi à, những ngân phiếu này ngươi vẫn nhanh cất đi thôi. Đường Thủy thu ngân phiếu lại. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi gặp lại. Đường Ninh lắc đầu nói. Chuyện này chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Đường Thủy nhíu mày nhìn hắn. Ngươi cũng đừng có khoe khoang. Đường Ninh nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi mà. Hắn vượt qua thời gian cùng không gian, chết qua một lần, không dễ dàng mới có cơ hội gặp lại cái khuôn mặt kia, làm sao có thể mà dễ dàng buông tha. Đường gia là một lồng giam, hắn sớm muộn cũng sẽ mang bà ấy ra khỏi chỗ kia. Nếu như không thể quang minh chính đại thì cho dù là trộm cũng muốn trộm ra. Mặc dù Đường Thủy kéo lỗ tai của hắn, nhưng nể tình nàng hảo tâm đối với mình cũng không có tệ lắm, tới lúc đó có thể cân nhắc cùng trộm nàng ra. Chương 232. Phải chăng đã sai. Đường gia hậu trạch. Đường Yêu Yêu vừa gặm hạt dưa vừa nhìn Chung Ý và Tô Như rồi hỏi. Các người có cảm thấy hai ngày nay hắn có chút không thích hợp hay không? Chung Ý suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai ngày nay giống như là tướng công có chuyện vui gì đó. Tô Như nhẹ gật đầu. Hai ngày nay Tiểu Ninh ca cười cũng nhiều. Thì có thể là bởi vì lập tức sẽ thành thân cùng với các ngươi. Đường Yêu Yêu chống một tay chống cằm, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy không phải là bởi vì cái chuyện này. Suy nghĩ kỹ một chút, hôm trước hắn gặp qua Lý Thiên Lan, hôm qua lại tới chỗ của Tô Mị đưa thiệp mời, nhất là hôm qua nữa, đưa một cái thiệp mời mà tốn tận 2 canh giờ. 2 canh giờ thì đã đủ để ngủ một giấc. Đường Ninh ngồi trong đình, đang tự hỏi một chuyện, thì Đường Yêu Yêu từ ngoài đình đi tới, ngồi đối diện với hắn. Đường Ninh nhìn nàng. Có chuyện gì hay sao? Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời. Đường Ninh nghĩ cảm thấy mình không có chuyện gì cần giấu giếm, ánh mắt nhìn về phía nàng. Thì cứ nói đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Ngươi cảm thấy Lý Thiên Lan và Tô Mị thì ai xinh đẹp hơn? Đường Ninh dò xét nàng vài lần. Chẳng lẽ trong những lựa chọn đó không có tăng thêm ngươi hay sao? Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt rồi nhỏ giọng. Vậy lại thêm ta thì sao? Tô Mị. Đường Ninh thành thật trả lời. Làm bằng hữu, hắn không muốn lừa dối Đường Yêu Yêu. Tô Hồ Ly được công nhận là đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Nàng giả vờ ra kiểu phong tình vạn chủng, mỹ thái ngàn vạn kia, thì nam nhân đều không thể cầm giữ được. Mặc dù đơn thuần là nhan trị, ba người bọn hắn mỗi người một vẻ, nhưng đứng ở góc độ của một người đàn ông thì Tô Mị thắng không có gì là lạ. Vẻ mặt Đường Yêu Yêu cứng lại, lúc này mới nhìn Đường Ninh rồi mỉm cười. Ta cũng cảm thấy Tô Mị đẹp mắt. Đùng một tiếng, chén sứ mà Đường Ninh để trên bàn bị nàng bẻ xuống một miếng. Đường Ninh nhìn mảnh vỡ trong tay của nàng, nhìn không được mà nuốt từng ngụm nước miếng. Đừng coi là thật, ta đùa thôi mà. Đường Yêu Yêu lắp lại mảnh vỡ kia rồi cắn răng. Ta cũng chỉ đùa mà thôi. Bướng một chút sẽ phải trả cái giá thật lớn. Đường Ninh bướng một chút khiến Đường Yêu Yêu không có để ý tới hắn. Ta đã viết trường sinh điện xong rồi, ngươi xem một chút có chỗ nào không tốt thì ta lại sửa lại. Nè, người nói tiếp theo chúng ta viết Bạch Xà truyện hay là Bảo Liên Đặc hay là Dương Nhị Lan phá núi của mẫu thân thế nào? Người nói chuyện đi mà, ngươi không có nói lời nào ta coi như là ngươi đồng ý. Về sau lợi nhuận của hiệu sách ta 7 người 3. Cho dù Đường Ninh nói chuyện gì cùng nàng, nàng cũng không để ý, nhiều nhất chỉ cho hắn một cái liếc mắt. Đường Ninh nhìn nàng nói. Kỳ thực dáng vẻ người trợn mắt thiệt là đẹp, so với Tô Mị thì đẹp mắt hơn. Đáp lại hắn lại là cái trợn mắt thứ hai. Ôi, không muốn nói chuyện với ta thì coi như xong à. Đường Ninh lắc đầu có chút tiếc nuối. Hôm nay ta đi thái y viện chỉnh lý y thư, phát hiện một phương pháp xoa bóp, lúc đầu ta muốn đưa cho ngươi, nếu ngươi không cần vậy ta cho Tình Nhi, Tình Nhi đã sớm che dáng người của nàng ấy không có đủ đầy đặn. Đường Yêu Yêu đột nhiên quay đầu lớn tiếng: Ngươi trở về đây. Mặc dù mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, nhưng Đường Ninh vẫn dành thời gian đi thái y viện một chuyến. Trước khi thi tỉnh, hắn đã đồng ý với thái y lệnh, chờ tới khi khoa cử kết thúc sẽ giúp thái y viện thẩm tra y thư. Y học điển tịch của thái y viện tự nhiên không phải là những thứ bên ngoài có thể so sánh. Bên trong có mấy bí phương bí thuật đều là trân tàng hoàng gia, là được vô số người chứng minh. Trong y thư đó, Đường Ninh đã phát hiện ra một phương pháp xoa bóp, quả thực là chế tạo riêng vì Đường Yêu Yêu. Lại không biết hiệu quả như thế nào, nhưng cũng không có cần uống thuốc, dù sao cũng không có chỗ xấu đối với thân thể. Hiện tại vừa vặn có thể làm thứ để làm quà cùng với nàng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn nói: Chuyện này ngươi không cần phải để ý tới, ta sẽ tự mình giao cho Tình Nhi. Ngươi đừng quên là được. Đường Ninh nhắc nhở nàng một câu. Đường Yêu Tinh nếu đã đồng ý nói chuyện cùng với hắn, chứng tỏ cách này của hắn đã tạo nên tác dụng. Khoảng cách tới ngày hôn lễ còn có mấy ngày, tất cả đều đã chuẩn bị không có sai biệt lắm. Trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi tới hiệu sách để thị sát. Từ khi Khang Vương cực khổ phổ biến cái luật bản quyền, trên thị trường không còn có người dám tự mình cắt cái bản thư tịch mà Đường Nhân Trai ghi lại trong danh sách. Mấy ngày nay lượng khách thẳng tắp tới lên cao. Đương nhiên Đường Nhân Trai xem như là có lớn hơn, quy mô và nhân thủ thì cũng có hạn, không có khả năng dùng tất cả tài nguyên để khắc bản một cái quyển nào đó. Kinh sư lớn như vậy, một mình Đường Nhân Trai căn bản ăn không có vô. Trường Sinh Điện đã chia sẻ bản quyền, đã bán giá cao cho hiệu sách khác. Bọn hắn đợi Đường Nhân Trai phát hành quyển mới 5 ngày xong thì mới có thể khắc bản. Luật bản quyền phổ biến, được lợi không chỉ là Đường Nhân Trai. Các hiệu sách lớn thì nhau đăng ký những cái thư tịch mà mình dễ bán với quan phủ, một bộ 10 lượng bạc. Nếu có người còn muốn khắc bản mà không phải thư tịch bản quyền nhà mình, chỉ cần đi tới Quốc Tự Giám thẩm tra trước. Chuyện này người được lợi nhất vẫn là Khang Vương. Dù sao Đường Ninh chỉ kiếm lời bạc, mà Khang Vương không chỉ thành công xếp nhân thủ của mình vào Quốc Tự Giám, còn lộ mặt trước văn võ cả triều, thậm chí cả hoàng đế, đã được thực quyền, lại được thanh danh, lại là một lần nữa hung hăng đã kích Đoan Vương. Sáng sớm hôm sau, Đường Ninh lại nhận được một phần hậu lễ của Khang Vương. Luật bán quyền được đẩy ra, Đường Nhân Trai đã chủ động hạ thấp giá sách. Hiệu sách khác ngay từ đầu cũng không hạ giá, nhưng về sau chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm tất cả đều bắt chước Đường Nhân Trai, chủ động hạ giá sách xuống thấp một thành. Dân chúng tất nhiên cho rằng đây là công lao của Khang Vương. Những ngày gần đây, tiếng tán dương trên phố đối với Khang Vương đột nhiên nhiều hơn. Có so sánh tự nhiên sẽ có chênh lệch. Cho tới nay, Đoan Vương và Khang Vương vẫn luôn đánh tới bất phân cao thấp, lực lượng ngang nhau. Danh vọng ở nhân gian không so sánh vai cùng với Khang Vương, ngay cả Nhuận Vương thì cũng không có sánh nổi. Mấy ngày trước đây, bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc ở Kinh Sư lại cùng một lúc dựng lều phát cháo. Buổi trưa mỗi ngày sẽ phát cháo một canh giờ, mặc kệ là ăn mày hay dân nghèo thì đều có thể tiến tới lấy một bát cháo. Mà việc thiện lần này chính là lấy danh nghĩa của Nhuận Vương. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đã ăn xong nội đất thập cẩm, lau miệng rồi hỏi Nhuận Vương: Những ngày này á, tiên sinh của con chỉ dạy cho con nấu cơm thôi hả? Triệu Viên lắc đầu: Tiên sinh không có dạy con, chính con nhìn rồi học theo. Trần Hoàng nhìn hắn đột nhiên hỏi: Viên Nhi lớn lên thì muốn làm cái gì? Triệu Viên nghĩ nghĩ: Cho tới khi con trưởng thành, con muốn cùng tiên sinh học tốt trù nghệ, làm nhiều món ngon cho phụ hoàng cùng với mẫu phi. Con muốn mời bách tính không có cơm để ăn được ăn, để bọn hắn không có cần bán hài tử. Trần Hoàng sờ đầu của hắn. Nhuận Vương liền chạy ra ngoài. Trần Hoàng nhìn ra cửa điện, hồi lâu sau mới từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương. Phong số con tới từ ngự sử đài. Đầu tiên là vạch tội Đoan Vương dùng túng thủ hạ ức hiếp bách tính, sau là vạch tội Khang Vương thông qua thủ đoạn ức hiếp bức bách tiệm sách ở Kinh Sư giảm giá sách xuống. Suy nghĩ lại một chút lời của Nhuận Vương nói, trên mặt của hắn đã lộ ra một tia hoài nghi. Một lát sau hắn buông sổ con xuống lẩm bẩm: Ngụy Giang, người nói trẫm có phải đã chọn sai rồi hay không? Sau lưng mãi vẫn không có tiếng đáp, Trần Hoàng xoay người đạp tới một cước: Ơ, cái tên này lại giả bộ ngủ, tỉnh lại, bồi trẫm ra ngoài một chút. Khoảng cách tới hôn kỳ chỉ còn có 2 ngày, cuối cùng Đường Ninh đã kiểm tra lại một lần tân khách muốn mời. Sau khi suy nghĩ một chút, đi tới cửa phòng bếp, tựa ở trên cửa nhìn cái lão khất cái đang làm dược thiện cho đồ đệ bảo bối. Lão tiền bối, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Chương 233, viên phòng. Hiện tại lão khất cái đã chuyển tất cả nhiệt tình đối với rượu ngon tới trên thân của đồ đệ bảo bối. Đường Ninh có thể hiểu được những cao nhân này muốn trước khi lâm chung tìm được một đồ nhi thiên tư thông minh để truyền lại tất cả y bác của mình, không tới mức võ học truyền thừa của mình bị đứt đoạn. Lão khất cái chăm cụi dưới nội đất cũng không để ý tới Đường Ninh. Lão phu bệ bộn nhiều việc, không có rảnh mà thương lượng với người. Không rảnh hả? Đường Ninh nhẹ gật đầu, quay người đi ra. Tiểu tiểu, về sau chúng ta không có cần luyện công à? Luyện công vừa khổ vừa mệt, một chút cũng không có dễ chơi. Lão khất cái cầm que lửa trong tay, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của hắn. Tưởng lộn cái chuyện gì? Ăn của hắn, ở của hắn, uống rượu của hắn, dụ dỗ muội muội của hắn. Nhờ lão giúp một việc nhỏ đã ra sức hức từ, thế thì không được. Chuyện này giao phó cho lão khất cái cũng không có cần lo lắng. Đường Ninh đi tới trong viện, tiểu tiểu đang chơi cờ nhảy với một tiểu nha hoàng trong phủ. Ngoại trừ Tình Nhi theo tới đây, hai ngày trước Nhạc Mẫu đại nhân lại phái hai nha hoàng từ huyện nhà tới. Sau khi hắn và Tiểu Ý chuyển tới nơi ở mới thì trong nhà cũng không cần nhiều nha hoàng như vậy. Cứ như vậy trong nhà cuối cùng cũng đã náo nhiệt cả lên. Nhìn hai nương tử mình đang nói chuyện với Đường Yêu Yêu, Đường Ninh xòe ra ngón tay đếm, nụ cười trên mặt không có che giấu được. Từ đầu năm bắt đầu, kinh sư vẫn luôn không có bình tĩnh. Thế cục trên thảo nguyên biến quá, Sở Quốc đề nghị kết minh, khoa cử biến đổi bất ngờ, Hắc Hổ Bang buôn bán nhân khẩu, Đường gia hãm sâu vào vũng bùn. Đây là chuyện xảy ra trong một năm, mãi tới tận tháng 6 tất cả mới là khôi phục bình tĩnh. Dân chúng nói chuyện say sưa, từ chuyện quốc gia đại sự rồi lại tới tạp văn bát quái. Hãy nói với các ngươi một chuyện nha. Hôm nay ta đi ngang qua phủ đệ của quan Trạng Nguyên, nhìn thấy tên cửa dán chữ hỷ đỏ thắm à. Thì chuyện này có gì lý kỳ? Tên đệ bán vàng động phòng qua chút, hai cái việc đại hỷ trong đời người, sòng hỷ làm môn, không có được hay sao? Nhưng mà ta nghe nói quan Trạng Nguyên đã thành thân mà. Không có chuyện này đâu. Ta chính là từ Linh Châu tới nè, khi ở Linh Châu vẫn không có thấy bọn hắn làm tiệc vui. Có lẽ người ta muốn đợi tới khi kim bản đề danh rồi mới kết hôn thì sao? Một tháng trước cao trúng Trạng Nguyên, một tháng sau có thể cưới kiệu thê, nhân sinh như thế cầu mong gì nữa. Tại kinh sư nơi dịch quán nào đó, một nữ tử trẻ tuổi chắp tay đứng trong viện. Một nam tử trung niên đi tới nhỏ giọng: Quận chúa, chúng ta sớm phải lên đường, nếu tiếp tục trì quản sợ là sẽ lỡ đại sự. Lý Thiên Lan thu lại ánh mắt từ đằng xa: Ngày mai lên đường. Trung niên nam tử khẽ gật đầu. Lý Thiên Lan đi vào gian phòng nơi nào đó, đổi một bộ quần áo rồi đi ra cửa sau của dịch quán. Tại Thiên Nhiên Cư, Tô Mị mặc một bộ quần áo rộng lớn, che giấu đi tư thái linh lung và dáng người phong tình. Trên mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ, dù vậy trên người nàng vẫn toát ra một loại mị lực khiếp người. Nàng từ trong phòng vụng trộm chuồn ra, sau lưng lại truyền tới một thanh âm: Dừng lại. Một lão ẩu đứng ở góc viện: Người muốn đi đâu? Tô Mị quay đầu nhìn bà ta: Ra ngoài đi dạo một chút, không được hay sao? Lão ẩu nhíu mày hỏi: Người biết những cái ngày này có bao nhiêu chuyện chất đóng hay không? Đây là một lần cuối cùng, ngày mai ta sẽ bắt đầu xử lý. Tô Mị nhìn bà một cái rồi bước nhanh đi ra. Tại Đường gia, trong tiểu viện u tĩnh, phụ nhân thanh lệ nhìn xem bóng đêm từ từ bao phủ, trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, nhưng mà nhiều hơn chính là vui mừng. Đường Thủy nắm tay của bà an ủi: Tiểu cô, nếu không thì con giúp người đi xem một chút. Nàng vừa dứt lời thì một bóng người từ đầu tường nhảy xuống. Một lão giả tóc rối bời nhìn phụ nhân thanh lệ kia: Tiểu cô nương, lão phụ là nhận ủy thác của người ta, dẫn người đi một chỗ. Đường Thủy biến sắc cảnh giác. Đợi lão giả kia tới gần, vẻ mặt trên mặt nàng đã giảm bớt, bởi vì lão giả này nhìn có chút quen, mà nàng rất nhanh đã nhớ tới nguồn gốc của sự quen thuộc này là ở chỗ nào. Sắc trời đã tối, trên đường kinh sư dần vắng bóng người đi đường. Trong đường phủ lại là một mảnh vui mừng. Cả tòa nhà từ trước tới sau, từ trong ra ngoài đều treo đèn lồng đỏ thẫm. Khi Tiêu Giác đi tới thì mới nào nào hỏi: Hai vị tân nương tử ở đâu? Đường Ninh nói: Đưa vào động phòng. Tiêu Giác kinh ngạc: Các người đã bái đường xong rồi hả? Đường Ninh cứ nhẹ gật đầu: Thì bái xong rồi. Tiêu Giác vỗ bàn một cái: Cái chuyện quan trọng như vậy mà ngươi không có đợi ta? Trên thực tế, Tiêu Giác là khách nhân tới đầu tiên, nhưng có một số chuyện nên Đường Ninh đẩy chuyện bái đường lên trước thời hạn. Phương Hồng từ ngoài cửa đi tới, chắp tay cười nói: Chúc mừng, xin chúc mừng. Lần này Đường Ninh mời khách cũng không nhiều, ngoại trừ Tiêu Giác cùng Phương Hồng, còn có Lý Thiên Lan và Tô Mị cùng Hứa Trưởng Quỷ với mấy người sở sở cô nương. Hứa Trưởng Quỷ và mấy người sở sở cô nương cùng tới, Tô Mị cùng Lý Thiên Lan gần như đồng thời tới. Tối nay khách nhân vốn cũng không có nhiều, Tiêu Giác, Phương Hồng, Hứa Trưởng Quỷ cùng Nhạc Phụ đại nhân và Tam Thúc một bàn, các các cô nương Hồng Tù Cáp một bàn, Lý Thiên Lan, Tô Mỹ, Đường Yêu Yêu cùng Đường Thủy bị trộm ra từ Đường Gia thì có một bàn. Đường Gia tiểu thư thì không có tiện gặp người ngoài, Nhạc Mẫu đại nhân ở trong phòng ngồi cùng với bà. Chúc mừng ngươi, Quan Trạng Nguyên. Tô Mỹ bưng chén rượu lên, đứng từ xa mà kính rượu cho hắn, trên mặt lại có chút tiếc nuối. Hôm nay Tô Mỹ ăn mặc rất bình thường, cũng không có quá thu hút người khác. Đường Ninh bưng chén rượu lên, chỉ nhấp một hớp nhỏ. Nếu như hắn uống một hơi cạn sạch giống nàng, lấy tửu lượng của hắn uống xong một vòng, ban đêm cũng đừng nghĩ là làm cái chuyện gì. Đường Yêu Yêu nhìn Tô Mỹ một chút, không cam lòng yếu thế, rót đầy chén rượu nhìn Đường Ninh. Ta cũng chúc mừng cho ngươi. Uống Tô Mỹ thì không thể không uống Đường Yêu Yêu, uống hai người bọn họ cũng không có thể bỏ qua Đường Thủy cùng với Lý Thiên Lan. Vừa rồi Đường Ninh đã uống không ít, đi tới một bàn các cô nương Hồng Tụ Cát kia thì cũng là có hơi chút chóng mặt. Sở Sở cô nương giúp hắn rót một chén trà. Chúng ta không uống được rượu, uống trà thì cũng giống như nhau. Đường Yêu Yêu cùng Tô Mỹ thi rượu, nhưng mà vẫn là gục xuống dưới mặt bàn. Đường Thủy vịt nàng đi vào gian phòng nghỉ ngơi. Tô Mỹ cũng đã uống không ít, Đường Ninh không yên lòng để một mình nàng trở về, nên cũng để nàng qua thư phòng nghỉ một đêm. Sở dĩ là thư phòng không phải sương phòng là bởi vì sau khi Tô Mỹ uống say, chính mình âm thầm vào thư phòng. Cái giường kia cũng không phải là lần thứ nhất nàng ngủ. Lý Thiên Lan đứng lên, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn hồi lâu mới phất tay với hắn. Ta đi thôi. Nàng kỳ thật cũng không có uống bao nhiêu, Đường Ninh cũng yên tâm với thân thủ của nàng, chỉ dặn dò một câu. Trên đường nhớ cẩn thận. Người cuối cùng chính là Tiêu Giác. Hắn được Tiêu Phúc nâng về, trong miệng lầm bầm không rõ. Đường Ninh đi tới cửa phòng dán chữ hỷ đỏ thẫm, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Có hai thân ảnh che kính khăn vàng đỏ ngồi trên giường. Đường Ninh đi vào rõ ràng là nhìn thấy tay các nàng nắm chặt áo cưới. Hắn đóng cửa lại, đi tới bên giường, đầu tiên là đưa tay nắm lấy tay của các nàng, sau đó mới đồng thời xốc lên hai tấm khăn vàng đỏ. Hai nữ tử đều là cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, không biết bởi vì son phấn hay là thẹn thùng. Đường Ninh ngồi ở giữa các nàng, duỗi hai tay ra ôm các nàng vào trong ngực. Trùng Ý đỏ mặt nhỏ giọng, tướng công còn chưa có uống rượu hợp cẩn. Rượu hợp cẩn chính là rượu giao bôi. Mặc dù hôm nay Đường Ninh đã uống nhiều rượu, nhưng mà hai chén rượu này thì không có thể tiết kiệm. Khi mà Tô Như đặt chén rượu xuống, sắc mặt liền càng đỏ. Tướng công, đêm nay chàng bồi Tiểu Ý, đêm mai lại tới tìm ta. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ tới mức gần như không có nghe được. Trùng Ý nhìn Đường Ninh một chút, đi qua nhỏ giọng nói một câu bên tai của Tô Như. Tô Như lập tức đỏ như là muốn rỉ máu. Đường Ninh nhìn các nàng, các nàng đang nói cái gì? Trùng Ý đi tới cắn lỗ tai của hắn rồi nói, chỉ một lần này thôi. Ánh nến trong phòng không biết là dập tắt từ lúc nào, một đêm này rượu dần dần nồng, trướng phòng đông đưa. Chương 234 bẻ liễu tiễn biệt. Đường Ninh mở to mắt, sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói, hắn nhắm mắt lại một lúc sau mới chậm rãi mở ra. Hai bên trái phải cũng không còn ôn ngọc đầy cõi lòng giống như đêm qua. Hai nữ tử đã sớm rời giường, ngược lại trong chăn còn có hương thơm ngào ngạt, khiến hắn tạm thời không có nguyện ý đứng lên. Trùng Ý từ bên ngoài đi tới, đưa khăn mặt ướt cho hắn. Nghĩ tới cái cảnh tượng quan đường đêm qua thì trên mặt lại đỏ ửng. Tướng công mau rời giường, phụ thân mẫu thân cùng tam thúc còn đang chờ. Đường Ninh rửa mặt, cảm giác tỉnh táo hơn rất nhiều. Tô Như đã sớm giúp hắn chuẩn bị xong quần áo, ba người cùng nhau ra ngoài đi tới huyện nha. Ngày thứ hai sau tân hôn lại gặp mặt, phải hoàn tất tất cả quá trình thì mới xem như là hoàn thành trình tự đại hôn. Đêm qua lão khất cái đã đưa hai người Đường Thủy trở về, trước đó Tô Mị đã rời đi Đường gia. Về phần Đường Yêu Yêu vẫn say rượu chưa có tỉnh. Khi Đường Ninh cùng Chung Ý, Tô Như đi ra, nàng còn đang ngủ say. Hôm qua đấu rượu với Tô Mị thì rất là thoải mái, chờ tới lát nữa tính lại xem đầu nàng có bị đau hay không. Trở lại quyền nha, dâng trà cho nhạc phụ nhạc mẫu tam thúc tam thẩm, lại là ăn điểm tâm. Dựa theo lệ cũ và tập tục, Tiểu Như và Tiểu Ý phải ở đây tới tận ban đêm, Đường Ninh thì một mình trở về. Sáng sớm lão khất cái đã mang Tiểu Tiểu ra ngoài. Đường Ninh chỉ biết là muốn huấn luyện cho nàng ấy, nhưng lại không biết huấn luyện cụ thể như thế nào. Đường Yêu Yêu xoa đầu, lùng là lùng lầy từ trong phòng đi ra. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, đau đầu hả? Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, chờ chút ta đi lấy cho ngươi một bát canh giải rượu. Đường Ninh đi tới nhà bếp, không uống được rượu thì cũng đừng cố, phải cứ so cùng với Tô Mỹ, ngươi có thể là đối thủ của nàng hay sao? Đường Yêu Yêu xoa đầu nhỏ giọng, đó là vì trước đó ta đã uống rất nhiều cho nên. Đường Ninh nấu cho nàng một bát canh giải rượu, phát hiện đồ ăn hôm qua còn lại không ít. Nhưng mà không sao, chờ lát nữa Nhuận Vương tới sẽ giải quyết hết. Giải quyết không xong để hắn gói mang về ăn. Đường Yêu Yêu uống canh giải rượu lại trở về ngủ. Tiểu Giác xoa đầu từ bên ngoài đi tới, ngồi đối diện với hắn, lại lắc đầu. Hôm qua không có nên uống nhiều như vậy, ta đã quên náo động phòng rồi. Đường Ninh cũng múc cho hắn một chén canh giải rượu. Sau khi Tiểu Giác uống xong, lại nằm nhoài trên mặt bàn. Hoàng cũng đã phong, cưới cũng xong rồi, chỉ đợi tới 2 tháng nữa là tiền nhiệm. Buổi sáng hôm nay sứ thần sở quốc cũng đi, kênh trưa này cuối cùng đã có thể để người ta ăn bình mấy ngày. Đường Ninh nghe vậy thì khẽ giật mình. Sở quốc sứ thần đi rồi hả? Đã xảy ra khi nào? Tiểu Giác vuốt vuốt mi tâm. Nửa canh giờ trước ra khỏi cửa thành. Lúc này Đường Ninh mới nghĩ tới, hôm qua trước khi Lý Thiên Lang rời đi, tại sao lại nhìn hắn thêm một chút? Hắn lập tức hỏi. Là cửa thành nào? Nếu là phía tây á. Đừng có mà hình như, rốt cuộc là cửa nào? Tiểu Giác nghĩ nghĩ. Thì chính là cửa tây. Đường Ninh đứng lên nói. Ta mượn ngựa của ngươi dùng một chút. Xe ngựa của Tiêu Giác dừng ở cửa. Đường Ninh để hạ nhân của Tiêu gia tháo buồng xe xuống, dắt ngựa đi về phía cửa thành phía tây. Trên đường phố kinh sư không cho phép phóng ngựa. Khi hắn ra khỏi cửa thành phía tây thì mới tung mình lên ngựa, chân kẹp chặt bụng, khẽ tắt dây cương, dọc theo quan đạo mà mau chóng chạy đi. Nhân số sứ đoàn sở quốc vốn không ít, tốc độ tiến lên thì cũng sẽ không có nhanh. Nhưng Đường Ninh phóng ngựa cưỡi hơn 10 dặm, nhìn phía trước xa xa, trên quan đạo thật dài lại không có nhìn thấy bóng dáng của sứ đoàn. Hắn ghìm chặt ngựa, ánh mắt nhìn qua phía trước cũng khẽ thở dài rồi lẩm bẩm. Đi cũng không có chào hỏi nữa. Sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa không nhanh không chậm. Lý Thiên Lang mặc nam trang ngồi trên ngựa, từ trong rừng bên cạnh đi ra, nhìn hắn rồi nói. Đêm qua rõ ràng là ta nói cho ngươi ta muốn đi, chính là ngươi không có để ý. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, thầm nghĩ nữ nhân chính là không có nói đạo lý. Làm sao mà ta biết ngươi nói chính là muốn về sở quốc? Hắn tung người xuống rồi hỏi. Ngựa ở chỗ này chờ ta hả? Lý Thiên Lang từ trên ngựa đi xuống. Nếu mà ngươi chậm thêm một khắc nữa thì ta đã đi thật. Nghĩ tới lần từ biệt này, về sau sợ là không có cơ hội gặp lại, Đường Ninh nhìn nàng. Vì sao ngươi không có để ngựa tới thông báo cho Tàn Tiến? Lý Thiên Lang lắc đầu. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, làm sao có thể quấy rầy? Dù sao cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử, gián tiếp hôm qua nói cái loại lời này thì quá là khách khí. Đường Ninh buộc ngựa lên, đứng sánh vai cùng nàng chung một chỗ rồi nói. Lần sau gặp lại cũng không có biết là lúc nào. Lý Thiên Lang nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Thật sự ta rất muốn đem trói ngươi mang về sở quốc. Đường Ninh nhìn nàng không thèm để ý chút nào rồi nói. Bây giờ ngươi có chút cơ hội nè. Thôi được rồi. Lý Thiên Lang lắc đầu. Lấy được người của ngươi cũng không chiếm được tâm của ngươi. Tâm của ngươi là ở Trần Quốc. Thật không có nghĩ tới nàng muốn đạt người của hắn. Nàng lợi hại như vậy, nếu dùng sức mạnh thì chính hắn khẳng định không có thể phản kháng. Nói tới chủ đề ly biệt, luôn có chút thương cảm. Đường Ninh thuận tay bẻ một cành liễu ven đường đưa cho nàng. Tuận buồm xuôi gió, về sau có cơ hội thì ta sẽ đi sở quốc tìm ngươi. Sở quốc cùng Trần Quốc kề cận, quan hệ cũng không phải đối địch. Về sau cùng mấy người Tiểu Ý Tiểu Như ra ngoài du ngoạn cũng chưa chắc là không thể. Lý Thiên Lang nhận cành liễu, nhìn hắn một lúc. Thời gian không còn sớm, ta đi đây. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa nhìn Lý Thiên Lang xoay người lên ngựa, rồi từ từ biến mất trong tầm mắt của hắn. Hắn đứng nhìn rồi mới quay đầu ngựa chạy về kinh sư. Khi hắn trở về, Đường Yêu Yêu đã thức dậy luyện kiếm. Thấy hắn đi vào thì mới thu hồi kiếm rồi hỏi. Ngươi vừa đi đâu? Đường Ninh nói. Lý cô nương đi vậy, ta tiễn nàng. Lý Thiên Lang đi rồi. Đường Yêu Yêu giật mình. Hồi sở quốc. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thế mà sớm như vậy đã trở về. Đường Yêu Yêu có chút tiếc nuối. Ta còn muốn tìm nàng bàn luận một chút. Vẻ mặt của nàng đầy tiếc nuối, mà vẻ mừng thầm trong ánh mắt lại không có giấu được. Đường Ninh nhắc nhở nàng. Ngươi có thể tìm tô cô nương mà. Ai cần ngươi lo. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, một lần nữa cầm lấy kiếm đi vào luyện võ. Cho dù Đường Yêu Yêu muốn tìm Tô Mị luận bàn, sợ là cũng không có khả năng. Từ khi Lý Thiên Lang rời đi, thời gian gần 10 ngày rồi cũng không có thấy Tô Mị tới. Trong khoảng thời gian này, Đường Ninh đi Thiên Nhiên Cư ăn cơm một lần cũng không có thấy nàng đi ra. Hẳn là đang bận cái chuyện gì đó. Thời gian đã tới trung tuần tháng 6, thời tiết đột nhiên nóng lên rất nhiều, qua giữa trưa thì không có thể ra bên ngoài. Đường Ninh xây bể bơi trong phòng chính là để nghỉ mát, nhưng Đường Yêu Yêu tính ác độc, chẳng những chiếm đoạt bể bơi của hắn, còn chiếm đoạt cả nương tự của hắn. đang mang theo Tiểu Tiểu cùng Tình Nhi, giữa trưa đã vào bên trong không có ra, còn để hai nha hoàn đứng ở cửa ra vào mà trong, không có cho hắn vào. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải tới tiệm thuốc mua chút diêm tiêu, lấy hai cái chậu đồng một lớn một nhỏ, đổ đầy nước giếng lạnh buốt vào chậu đồng nhỏ, đặt ở một cái chậu đồng lớn, lại đem tiêu diêm để vào chậu đồng lớn, dần dần thêm nước. Bởi vì phối trộn không đúng, thất bại mấy lần mới chế tạo ra được một khối băng nhỏ như vậy. Hắn vốn tưởng rằng lợi dụng nguyên lý diêm tan trong nước sẽ hút nóng, rất nhanh có thể tạo ra một khối băng lớn. Nhưng thực tế sau khi thao tác mới phát hiện, mặc dù dùng diêm tiêu chế băng có thể thực hiện, nhưng hiệu quả cũng không tốt như hắn tưởng. Đương nhiên, cũng có lẽ là do hắn còn chưa nắm giữ tỷ lệ phối trộn thích hợp. Nhuận Vương ngồi xổm bên cạnh hắn, tò mò hỏi: "Ở tiên sinh, ngươi đang làm gì vậy?" Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Đường Ninh đã nắm giữ tỷ lệ trộn diêm tiêu cùng với nước. Một lần thí nghiệm cuối cùng, vừa mới thêm nước vào trong chậu đồng lớn, chậu đồng đã rất nhanh nổi lên một tầng băng thật mỏng. Nhuận Vương trừng mắt nhìn cái màn này rồi kinh hãi: "Ở tiên sinh, ngươi là thần tiên hay sao?" Hắn vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài cửa bay vào, nhìn hắn cao hứng gọi: "Đường Ninh ca." Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một thiếu nữ đứng dưới ánh mặt trời, tư thái yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, thì giật mình một lúc mới kinh ngạc: "Ờ, tiểu cô nương, ngươi biết ta hả?" Chương 235 Tân Nguyệt. Đường Ninh nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ở kinh sư, hắn chỉ quen biết Tô Mị và Đường Thủy là hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cũng không có quen tiểu muội muội xinh đẹp nào. Thế nhưng cái vị tiểu cô nương trước mắt này lại có thể kêu tên chính xác của hắn, thật sự là kỳ quái tới cực điểm. Tiểu cô nương xoay một vòng: "Đường Ninh ca, huynh không có biết ta hay sao?" "Tiểu muội muội, muội là..." Đường Ninh đứng lên, vừa mới mở miệng thì bỗng nhiên thấy được một tia cảm giác quen thuộc từ gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn nghĩ một chút rồi kinh hãi: "Muội là Tân Nguyệt." Tiểu cô nương nhìn hắn vui vẻ: "Đường Ninh ca, rốt cuộc huynh cũng nhận ra ta." "Muội thật sự là Tân Nguyệt hả?" Đường Ninh đi một vòng quanh nàng, trên mặt đầy hoài nghi. Người này sao có thể là Phương Tiểu Bàn? Toàn thân cao thấp của nàng không có chỗ nào giống Phương Tiểu Bàn mà hắn biết. Nhuận Vương đứng bên cạnh chỉ về phía nàng, kinh ngạc: "Ờ, ngươi là Phương Tân Nguyệt?" Tiểu cô nương nhìn hắn: "Triệu Viên, mấy năm không gặp, ngươi lại mập lên rồi." Nhuận Vương nghe vậy thì nhìn không được rung một cái, vội vàng chạy tới một bên, ôm lấy hộp đồ ăn mà hắn đã thả đầy áp thức ăn kia thật là chặt. Nửa năm không thấy, Phương Tiểu Bàn giống như đã biến thành một người khác, không chỉ gầy mà còn cao hơn. Cho dù lúc này nàng đang đứng trước mặt của Đường Ninh, Đường Ninh cũng không có dám tin tưởng. Hắn thật sự vất vả mới tiếp nhận cái sự thật này. "Tiểu Nguyệt, sao muội lại tới kinh sư?" "Đại bá muốn đón nại nại tới kinh sư, cho nên chúng ta cũng đều theo tới đây." Phương Tân Nguyệt nhìn hắn cười hì hì rồi nói: "Ta nghe đại bá nói Đường Ninh ca thi đậu trạng nguyên, huynh lợi hại giống như là cha ta vậy." Nghe được tiếng nói quen thuộc, lại nhìn thấy một khuôn mặt khác, Đường Ninh vẫn cảm thấy là cứ quái quái cái chỗ nào đó. Quả nhiên, mỗi một người mập mạp đều có sức mạnh hồng hoang. Ai có thể ngờ được, một năm trước, Phương Tiểu Bàn còn cùng hắn đoạt bánh ngọt, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể biến từ vịt con xấu xí thành thiên nga xinh đẹp. Đường Yêu Yêu từ trong viện đi tới: "Ngươi đang cùng ai nói chuyện?" "Yêu Yêu tỷ." Phương Tân Nguyệt thấy nàng thì lập tức nâng váy chạy tới: "Tiểu muội muội, ngươi biết ta hay sao?" Không chỉ có Đường Yêu Yêu không tin, Trùng Ý và Tô Như cũng rất khó tin. Tiểu cô nương xinh đẹp đứng trước mặt các nàng chính là Phương Tiểu Bàn nửa năm trước. Triệu Viên đứng từ xa nhìn Phương Tân Nguyệt, khó có thể tin: "Trước kia nàng còn mập hơn cả ta." Đường Ninh nói: "Nếu mỗi ngày ngươi chỉ ăn hai miếng bánh ngọt thì cũng có thể gầy giống như nàng kìa." Triệu Viên lắc đầu: "Nếu mỗi ngày không thể ăn cái gì thì ăn, cái đó cuộc sống có ý nghĩa gì nữa?" Phương Tiểu Bàn là kiểu người thuộc họ chim sẻ, không có việc gì đều sẽ líu ríu, nói không có ngừng. Đầu tiên là vui vẻ hoan hỉ trò chuyện cùng mấy người Đường Yêu Yêu, sau đó lại phát hiện nơi này có một tiểu tỷ tỷ mà nàng không có quen. Nàng lại chạy tới hỏi lung tung. Tiểu Tiểu chỉ ngồi đó nghe mà không nói. Hai người một an tĩnh một ồn ào, tính cách bổ sung cho nhau. Đường Ninh hy vọng hai người sẽ có thể trở thành bạn tốt của nhau, như vậy Phương Tiểu Bàn có thêm một người bạn để chơi, Tiểu Tiểu cũng sẽ không có nhàm chán. Có con chim sẻ nhỏ Phương Tân Nguyệt này làm bạn thì bầu không khí sinh động dường như cũng bớt oi bức. Đường Ninh đã nắm giữ tỷ lệ trộn diêm tiêu cùng nước, phát hiện hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng không có khả năng ngưng kết nước trong chậu thành một khối băng lớn. Nhưng nếu đổi lại vật chứa có thể tích nhỏ một chút thì lại có thể rất nhanh ngưng kết. Đường Ninh định làm vài cây kem dưa hấu, đáng tiếc là tìm không thấy khuôn thích hợp, chỉ có thể lùi lại mà làm việc khác. Tìm mấy cái chén nhỏ hơi sâu một chút, Nhuận Vương vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Thấy hắn dùng thìa mà xúc ruột nửa quả dưa hấu ra, hắn liếm môi một cái rồi hỏi: "Ờ tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì cần ta giúp hay không?" Đường Ninh đang muốn chuẩn bị một chút vật liệu, đành đưa nửa quả dưa hấu còn lại cho hắn. "Ngươi khoét ruột dưa hấu bỏ vào trong chén, hạt dưa hấu thì bỏ ra." "À dạ được." Nhuận Vương lấy thìa, tâm tình kích động. Kèm dưa hấu, ngay cả nghe mà hắn cũng chưa có từng nghe qua, nhất định là ăn rất ngon. Khi Nhuận Vương bỏ hạt dưa hấu ra, Đường Ninh lấy một ít đường cát và bột gạo nếp, trộn hỗn hợp thành sền sệt. Sau khi hoàn thành, Nhuận Vương bưng lấy một chén lớn đi tới. "À tiên sinh, đã loại hết hộp rồi." Đường Ninh đập nát ruột dưa hấu lấy nước, trộn cùng với hỗn hợp gạo nếp, nước đường vừa chuẩn bị xong. Dùng cái chén làm khuôn, độ khó vẫn có chút lớn, hắn phải mau chóng để một nhóm khuôn đúc ra mới được. Một cây kem nhỏ bằng chén rất nhanh đã ra lò. Nhuận Vương nuốt nước miếng. "Ở tiên sinh, thứ này có thể ăn được hay không?" Hắn làm ra đương nhiên là có thể ăn. Đường Ninh thật vất vả mới lấy được đồ từ trong chén, lại bị một cánh tay từ phía sau thăm dò đoạt đi. "Đây là cái gì?" Đường Yêu Yêu cầm cán đũa giơ lên tò mò hỏi. "Là kem." "Có thể ăn hay sao?" Đường Ninh đưa tay đoạt lại rồi nói. "Trả lại cho ta, ngươi muốn ăn thì lát nữa ta sẽ làm cho ngươi." Đường Yêu Yêu vươn đầu lưỡi nhanh chóng liếm liếm, sau đó đưa cho Đường Ninh. "Ngươi có còn cần hay không?" "Cần." "Cái đồ không biết xấu hổ." Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, vui sướng nếm kem. "Thật là ngọt, còn có hơi lạnh." Đường Yêu Tinh chưa từng ăn kem lại có thể vô sự tự thông, biết thứ này dùng để liếm, nhưng mà vẻ tươi cười trên mặt nàng rất nhanh đã biến mất. Vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm bụng nằm ở trên giường lăn lộn. Nàng nhìn Đường Ninh, cắn răng nói: Ngươi hại ta." Đường Ninh nhìn nàng nói: "Tiểu Ý và Tiểu Như ăn không có việc gì, Tiểu Tiểu ăn cũng không có việc gì kìa, Tiểu Nguyệt ăn cũng vậy, làm sao chỉ có người bị đau bụng?" "Ta làm sao mà biết được?" Đường Yêu Yêu trợn mắt nhìn hắn. "Ngươi có phải cố ý cho ta một cái bị hỏng hay không?" "Ở cái gì mà ta đưa cho ngươi, ngươi tự đây cướp đi mà." Đường Ninh lườm nàng một chút rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Ngươi không phải là cái thứ kia tới hả?" Đường Yêu Yêu cắn răng hỏi. "Là cái thứ nào?" "Thì chính là cái thứ mà ngươi cần uống nhiều nước nóng á." Đường Yêu Yêu giật mình, sắc mặt lập tức liền đỏ lên. "Im miệng, đừng có nói nữa." Khó trách lúc nàng từ hậu viện đi ra tóc lại không có ướt, hóa ra là căn bản không có xuống nước. Thời kỳ đặc thù mà còn dám ăn đồ lạnh, ăn một lần thì thua thiệt, lần sau nhìn nàng còn dám đắc ý như thế này hay không. Đường Ninh lườm nàng một chút. "Chờ tàn chút." Một lát sau, Đường Yêu Yêu ôm một túi chườm nóng, uống nước đường đỏ canh gừng, thoải mái nằm trên giường, đưa cái chén không cho Đường Ninh rồi nói: "Lại cho ta một bát." Đường Ninh nhìn nàng. "Muốn người khác hỗ trợ, ngay cả câu giúp cũng không có nói được hả?" Đường Yêu Yêu nghĩ. "Thì giúp ta múc thêm một bát nữa." Đường Ninh nhận bát. "Lần sau nhớ kỹ, ngữ khí phải uyển chuyển chút." Đường Yêu Yêu lại nghĩ rồi nắm lấy cánh tay của hắn, dịu dàng: "Đường Ninh ca ca, lại giúp người ta múc một bát." Tay của Đường Ninh rung một cái, suýt nữa đã ném cái bát xuống đất. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, chân thành mà nói: "Lần sau đừng có uyển chuyển." Hắn bưng nước đường đỏ đi vào gian phòng. Từ khi Lý Thiên Lan rời đi, Tô Mị đã lâu chưa từng xuất hiện. Đường Yêu Yêu không có thiên địch, rõ ràng đã sinh động rất nhiều, ngay cả luyện công cũng không có quá tích cực. Không biết những ngày này Tô Hồ Ly đang bận cái gì, khẳng định sẽ có thời gian thật dài không có ngủ ngon. Cũng không biết Lý Thiên Lan đã tới đâu rồi, dựa theo tốc độ bình thường chắc cũng đã qua Linh Châu. Ở Thiên Nhiên Cư, Tô Mị ngồi giữa một đống công văn, sắc mặt mỏi mệt. Nàng móc ra một cái túi thơm từ trước ngực, ngửi ngửi một lúc rồi gục xuống bàn nghỉ ngơi. Linh Châu dịch quán, một thanh niên đi tới trước mặt của sứ thần trung niên do dự. "Ở đại nhân, chúng ta đã dừng ở đây 3 ngày, cũng nên lên đường." Trung niên sứ thần thở dài. "Vẫn là chờ quận chúa hạ lệnh kìa." Sứ thần tuổi trẻ lắc đầu. "Những ngày gần đây quận chúa có chút kỳ quái." Nam tử trung niên giận tái mặt. "Quận chúa là người mà ngươi có thể nghị luận hả?" Sứ thần tuổi trẻ lập tức cúi đầu. Sứ thần trẻ tuổi lui ra thì nam tử trung niên mới thở dài. Từ khi quận chúa rời kinh lại biến thành có chút kỳ quái. Ngày đó nàng chỉ nói đại sứ đoàn đi trước, một khắc sau nàng sẽ đuổi tới, nhưng mà thực tế lại là dừng gần 2 canh giờ. Dọc theo con đường này nàng cũng thường xuyên thất thần ngẩn người. Khi đi qua Linh Châu, rõ ràng không có chuyện gì mà phải dừng lại đây 3 ngày. Chương 236. Xuất khẩu cùng ngôn. Hai ngày này rốt cuộc Đường Nghiêu Yêu không có đắc ý nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như mỗi tháng sẽ có mấy ngày này nàng đều sẽ uể oải như vậy, không thể đụng vào nước lạnh, không thể bị gió lạnh thổi, tự nhiên cũng không có thể ăn kem. Ngoại trừ cái vị dưa hấu ra, Đường Ninh còn làm thêm mấy cái vị khác. Hắn ngồi trước giường ăn cho nàng nhìn. Đường Nghiêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái. Người không có nên quá đắc ý. Đường Ninh không để ý tới nàng. Một lát sau Đường Nghiêu Yêu đụng vào thành giường rồi nói, cho ta một miếng. Đường Ninh cứ lạnh nhạt, ta không cho. Đường Nghiêu Yêu dạ đáng thương, một miếng thôi mà. Đường Ninh đã hoàn toàn miễn dịch đối với cái chuyện nàng giả ngây thơ, lắc đầu kiên định, một miếng cũng không á. Đường Nghiêu Yêu nghe vậy thì lập tức khôi phục lại diện mục thật sự, hai tay ôm ngực rồi cả giận, vậy thì ngươi cách xa ta một chút. Đường Ninh ra khỏi phòng, thời gian hắn có thể phản chế lại Đường Nghiêu Yêu cũng chỉ có vài ngày như vậy. Cho tới khi qua mấy ngày nàng đầy máu phục sinh thì sẽ tới phiên Đường Ninh không có đắc ý nổi. Vương Tiểu Nguyệt và Tiểu Tiểu mỗi người cầm một cái kem để ăn. Đường Ninh hạn chế các nàng là mỗi ngày chỉ được ăn hai cái. Hiện tại hắn không thể gọi nàng là Phương Tiểu Bàn hay là Phương Mãn Nguyệt. Thời gian nửa năm, nàng có thể biến Mãn Nguyệt thành Tân Nguyệt là có thể xưng truyền kỳ. Đương nhiên, có ví dụ tốt sẽ có ví dụ xấu. Triệu Viên đang chổng mông lên, ngồi sộm trước chậu đồng. Thêm nước vào trong chậu đồng lớn đã thả diêm tiêu. Nhìn trong chậu đồng nhỏ dần dần ngưng kết ra một tầng băng mỏng. Sau đó thì lấy ra miếng băng mỏng kia, bỏ vào trong miệng cắn giòn vang. Đường Ninh nhớ kỹ, trước kia hắn đã xem qua tài liệu. Kỹ thuật dùng diêm tiêu chế băng dường như là cuối triều Đường đã có. Nhưng ở thế giới này cũng không phải là một thế giới khác mà hắn quen thuộc. Thiếu mất chừng 150 năm lịch sử, có biến hóa kỳ quái thì cũng không có hiếm lạ. Cũng có lẽ là hiệu suất dùng diêm tiêu chế băng không cao. Trong lòng lịch sử phát triển bị mọi người vứt bỏ. Bây giờ trong ngày mùa hè chói chang có khói băng, cũng chỉ có hoàng gia hoặc đại tộc hào môn ở kinh sư mới có được hàm băng. Tại hoàng cung, Trần Hoàng uống một ngụm rượu ngon ướp lạnh, nhìn mặt trời bên ngoài chói chang rồi lắc đầu. Thời tiết này khiến tình hình hạn hán không biết sẽ tiếp tục bao lâu. Nếu cứ tiếp tục nóng như vậy, sợ là xảy ra chuyện. Ngụy Giang bước lên trước một bước. Bệ hạ, Khâm Thiên Giám có tin tức trong vòng 3 ngày kinh sư hẳn là sẽ có một trận mưa, bệ hạ không có cần lo lắng. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn tức giận. Khâm Thiên Giám dự đoán thời tiết đó là lần nào chuẩn hay chưa? Ngụy Giang cười xấu hổ. Thần mong là lần này chuẩn. Trần Quang suy nghĩ. Trong cung là còn giấu bao nhiêu băng? Ngụy Giang nói. Những năm qua từ mùa đông tận tới mùa hè thì sẽ có một nửa tan mất. Năm nay thì trời nóng nực hơn, lại tan mất hai thành, số lượng băng không có còn nhiều. Đưa tới Thục Phi, Hoài Phi, Hiền Phi một chút. Trần Quang phân phó. Viên Nhi đi đâu rồi? Làm sao mà hôm nay trẫm không có thấy hắn? Ngụy Giang nghĩ rồi nói. Bẩm là đi Phương gia. Phương đại nhân là đón lão phu nhân tới kinh sư, Thục Phi nương nương cũng muốn xuất cung đi thăm lão phu nhân. Đây là chuyện nên làm. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Chuyện này người mau chóng an bài. Thục Phi cũng đã lâu chưa có gặp lão phu nhân. Ở phủ hoàng con trở về rồi nè. Ngoài điện truyền tới một tiếng hô. Trong tay Nhuận Vương mang theo hai cái chậu đồng, một lớn một nhỏ, từ ngoài điện chạy vội tới. Khi chạy vào trong, hắn không cẩn thận mà vấp một phát, chậu đồng trong tay bay ra ngoài. Hắn đứng lên phủi mông nhặt chậu đồng cao hứng. Phụ hoàng, con biểu diễn ảo thuật cho người xem. Trần Hoàng đi lên trước. Là cái ảo thuật gì? Nhuận Vương chạy tới cửa đại điện. Mau mang đồ vật vào đây. Một tên hoàng quan mang theo thùng nước, một tên hoàng quan khác bừng lấy một cái hộp. Trong hộp chứa bột phấn màu trắng, từ ngoài điện đi tới. Đồng thời đi tới còn có hai lão giả. Trần Hoàng nhìn Nhuận Vương đặt chậu nhỏ trong chậu lớn, lại đổ bột màu trắng vào chậu lớn, đành phất phất tay với hai vị lão giả. Hai vị đại học sĩ chờ một lát, có chuyện gì một hồi lại nói sau. Ở phủ hoàng ngài nhìn kỹ nè. Nhuận Vương quay đầu nhìn Trần Hoàng một chút, đổ nước trong thùng vào chậu lớn. Nước trong chậu lớn rất nhanh đã đục ngầu, ngoài ra cũng không có chỗ nào khiến người ta chú ý. Trần Hoàng nhìn hắn. Đây chính là ảo thuật của Viên Nhi hả? Phụ hoàng đợi thêm chút nữa. Triệu Viên chổng mông lên ngồi sớm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chậu đồng nhỏ. Chỉ thấy mặt nước của chậu đồng nhỏ dần dần biến hóa. Trần Hoàng nhìn trong chậu đồng nhỏ dần dần nổi lên một tầng băng mỏng. Ông ta bị ảo thuật ngày mùa hè sinh băng khiến cho khiếp sợ, kinh dị mà hỏi. Đây là cái ảo thuật gì? Triệu Viên đắc ý. Thế nào, lợi hại hay không? Trần Hoàng nghĩ nghĩ nhìn hắn. Đây cũng là tiên sinh của con dạy cho con hả? Triệu Viên ngượng ngùng nói. Là con đứng bên cạnh học trộm, con còn biết làm kem nữa, lát nữa con làm cho phụ hoàng ăn. Một lão giả đứng ở một bên nhìn không được. Điện hạ nên học nhiều kiến thức hơn, chứ không phải là những kỳ dâm kỹ xảo này. Thơ văn ngày hôm qua của điện hạ đã đọc thuộc hay chưa? Nhuận Vương lắc đầu. Ở tiên sinh không có còn đọc những cái đồ vật loạn thất bát nháo kia. Ảo thuật cũng là học vấn mà, lại còn là đại học vấn nữa. Nếu dân chúng biết học vấn này, mùa hè sẽ không có nhiều người nóng tới chết như vậy. Đọc thơ cũng không có thể để cho người ta ăn no, cũng không thể để cho người ta mát mẻ. Những cái người kia làm thơ cũng sẽ chỉ cho người ta đọc à. Ảo thuật là đại học vấn là do tiên sinh nói. Câu nói kế tiếp chính là hắn lĩnh ngộ. Nếu thế gian này thiếu mấy tên thi nhân tự nhân, bọn hắn cũng không cần học nhiều thi tự văn chương như vậy. Nói bậy nói bạ. Lão giả kia tức giận tới mức sợi râu rung rẩy. Làm thơ chính là vì bồi dưỡng tình cảm, di tình nhã hứng, ký thác tâm trí. Người nào mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy? Trần Hoàng nhìn hắn rồi nói. Trần đại học sĩ, trước tiên cứ bất giận. Ông ta cũng biết là vị đại học sĩ này vì sao lại tức giận như vậy. Trần đại học sĩ vốn là thái đẩu văn đàn, tinh thông thi tự, tự nhiên không cho phép người khác có bất kỳ lời chửi bới. Bởi hả? Lão thần sao có thể không tức giận được? Trần đại học sĩ còn chưa có tiêu cơn giận, nói tiếp. Người này căn bản chính là dạy hư học sinh. Một kẻ ngay cả thi tự cũng không hiểu, sao có thể dạy bảo Nhuận Vương điện hạ? Hắn thật sự rất là hiểu thi tự. Trần Hoàng nhìn Trần đại học sĩ bất đắc dĩ. Đại học sĩ đã nghe qua thi điên hay chưa? Trần đại học sĩ hiển nhiên cũng không có lạ lẫm gì danh xưng này, cả kinh nói. Tân khoa trạng nguyên, đường nín. Kỳ thực, người yêu thích thi tự ở kinh sư, không ai không biết tên thi điên. Mặc dù hắn làm thơ không nhiều, nhưng bài nào hắn làm cũng là tinh phẩm, có thể nói là một con hắc mã lớn nhất nằm này trên thi đàn Trần Quốc. Thi điên Đường Ninh, đệ nhất tài nữ Trung Ý, tên của hai vợ chồng bọn họ chính là hai ngọn núi lớn nhất trên thi đàn hiện nay, để cho người ta nhìn tới mà lùi bước, không sinh ra bất luận tâm tư so sánh. Người nói thi điên không hiểu thi từ thì mới thật là cuồng. Sắc mặt Trần đại học sĩ thoáng đỏ thoạt trắng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng oán hận. Hắn đây là làm nhục sự nhã nhặn. Mặc dù hắn học rộng tài cao, nhưng mà dẫn điện hạ vào kỳ dâm kỹ xảo cũng không có nên. Một vị đại học sĩ khác bỗng nhiên tiến lên một bước rồi nói. Trần đại nhân nói lời ấy là sai. Đại hộ nhân gia ở kinh sư có dấu hàm băng, có thể dùng trong ngày mùa hè dại nóng, nhưng mà bách tính cùng khổ lại chỉ có thể chịu đựng nỗi khổ nóng bức. Nếu là lời mới vừa rồi ta không có nhìn nhầm, phương pháp mà điện hạ làm ra băng trong ngày mùa hè chính là dùng diêm tiêu. Giá cả của diêm tiêu thì rẻ, nếu là bách tính có thể nắm giữ phương pháp này, chẳng phải là có thể một phương pháp giải nóng. Cho nên điện hạ học được cũng không phải là kỳ dâm kỹ xảo, mà là lợi dân chi pháp. Trần đại học sĩ còn muốn nói tiếp, lão giả bên cạnh lại nháy mắt với ông ta. Ông ta mới không có nhiều lời nữa. Một lát sau, hai người ra khỏi đại điện. Trần đại học sĩ nhìn không được mà hỏi. Dù vậy cũng không có thể điện hạ từ bỏ việc học. Đọc sách không chỉ có thể làm kiến thức của hắn uyên bác, càng có thể là kiềm tu đức hạnh. Lão giả kia nhìn ông ta lắc đầu. Thì cũng không phải có đọc sách càng nhiều đức hạnh càng tốt. Mặc dù Nhuận Vương điện hạ tuổi nhỏ ham chơi, không có thiếu đức hạnh, ngay cả Đoan Vương Khang Vương cũng không có sánh nổi đâu á. Trần đại học sĩ giật mình lập tức. Ý của ông là? Lão giả lắc đầu. Ta không có nói cái gì ạ.